TSS Channel. Chương 1931, Hoan Hỷ Thiên Nữ. Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên bị Lý Thuần Dương mắng to một trận, cuối cùng mặt xám mày cho vào thành Trường An. Thành Trường An thập phần phồn hoa, đường phố vô cùng rộng rãi, bốn phương thông suốt, người đến người đi, khắp nơi đều có thể nhìn thấy cường giả nhân tộc lui tới, thậm chí là người trong Phật môn mặc tăng bào cùng áo cà sa. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, trên không thành Trường An phiêu đãng một mảnh dáng chiều rực rỡ, đó đều là Phật lực tinh thuần nhất ngưng tụ, để cho cả thành Trường An đều có vẻ xanh vàng huy hoàng, tản mát ra một loại khí tức thánh khiết mà tường hòa. Trường An thành thập phần bát ngát, ước chừng phương viên hơn ngàn dặm, chính là một tòa hùng thành thật lớn, đình đài lầu các trong thành, ngọn núi xanh biếc đều tùy ý có thể thấy được, kiến trúc đều thập phần tinh xảo. Tổ hợp Lăng Tiêu và Triệu Nhật Thiên vẫn khiến cho rất nhiều người chú ý. Dù sao, Lăng Tiêu giờ phút này chỉ là một cái 8-9 tuổi tiểu hòa thượng, thoạt nhìn thập phần đáng yêu, mà Triệu Nhật Thiên càng là một cái mập đô đô trẻ con, một cái 8-9 tuổi tiểu hòa thượng ôm một cái trẻ con, thấy thế nào đều có vẻ rất kỳ quái. Tiểu hòa thượng nhà ai? Thật sự là quá đáng yêu. Mau tới cho đại nương ta xem một chút. Tiểu hòa thượng, đại nhân nhà ngươi đâu? Đây là đệ đệ của ngươi sao? Tiểu gia hỏa đầu voi hổ não, thật đẹp mắt. Tiểu hòa thượng, nhà ta có ruộng tốt ngàn khoảnh, nhà lớn trăm gian. Không bằng để cho ta tới nuôi dưỡng ngươi như thế nào? Những nữ tử trung niên kia, sau khi nhìn thấy Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên đều là hai mắt tỏa sáng, hận không thể đi lên ôm Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên vào trong ngực hảo hảo yêu thương một phen. Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên đều có vẻ thập phần chật vật, thật vất vả mới từ trong các bác gái trung niên nhiệt tình trốn ra. Lăng Tiêu, cái này Trường An thành người thật đáng sợ. Không được, chúng ta nhất định phải nhanh lên khôi phục thân thể, như vậy quá phiền toái. Triệu Nhật Thiên thập phần sợ hãi nói. Đã như vậy, vậy chúng ta liền đi Bạch Mã Tự đi. Trước đi Sinh Liên Hoa Chỉ khôi phục tu vi, sau đó đi hỏi thăm một chút tung tích của Tiểu Nguyệt. Lăng Tiêu tràn đầy đồng cảm gật gật đầu, vừa rồi một màn kia thật sự là làm cho hắn đều cảm giác được chịu không tiêu. Huống hồ, bọn họ hiện tại quả thật có chút quá thu hút sự chú ý, bất lợi cho bọn họ âm thầm hỏi thăm tung tích của Tiểu Nguyệt. Bùm! Bỗng nhiên, Lăng Tiêu nghe được đám người phía trước truyền đến tiếng ồn ào náo động cùng nghị luận vô cùng kịch liệt. Ngay sau đó trong hư không, sóng âm thần bí tràn ngập, ba hoa chích chòe, địa dũng kim liên, từng đạo Phật quang thánh khiết mà thần bí. Một đám nữ tử mặc lụa mỏng, dáng người nhẹ nhàng, dung nhan tuyệt lệ, toàn thân đều tản ra vạn loại phong tình, các nàng xếp thành hai đội, che chở một đài sen kim quang sáng chói từ trên trời rơi xuống. Trên đài sen màu vàng, ngồi xếp bằng một nữ tử mặc trường bào nguyệt bạch, da thịt trắng như tuyết, tóc đen như thác nước, lấy lụa mỏng che mặt, quanh thân bao phủ Phật quang vô cùng thần bí, thoạt nhìn mờ mịt mà thần bí. Tuy rằng không nhìn thấy khuôn mặt của nàng, nhưng có thể nhìn thấy đôi mắt kia, trong suốt mà sáng chói, giống như ngôi sao trên chín tầng trời, làm cho người ta không dám nhìn gần, hơn nữa sóng mắt lưu chuyển trong lúc đó, lại tản ra vô tận mị hoặc. Trên bầu trời thành Trường An có cấm không đại trận, các nàng là ai? Dám trực tiếp phi hành trên bầu trời. Trong ánh mắt Lăng Tiêu tình mang chợt lóe, nhẹ giọng nói. Không biết, bất quá thoạt nhìn ngược lại là rất đẹp. Chẳng lẽ là hoàng tộc nào đó vị công chúa sao? Triệu Nhật Thiên cũng có chút kinh ngạc nói. Là Hoan Hỷ Thiên Nữ. Hoan Hỷ Thiên Nữ giáng lâm thành Trường An. Có người kinh hô một tiếng nói, lập tức vô số người trong thành Trường An cũng bắt đầu điên cuồng lên. Trong ánh mắt từng người đều lộ ra thần sắc vô cùng mê say. Ong! Phạm sướng thần bí vang lên, những nữ tử xung quanh đài sen màu vàng kia, thân mặc lụa mỏng, thân thể nhẹ nhàng, giờ phút này cũng đều bắt đầu vũ động, nhất cử nhất động đều tản ra mị thái vô tận. Mà nữ tử trên đài sen màu vàng kia, mặc dù không nói gì, chỉ dùng một đôi con ngươi xinh đẹp nhìn chăm chú mọi người, cũng đủ để cho vô số người đều bắt đầu điên cuồng lên. Ha ha ha, 100 năm rồi, rốt cục Hoan Hỷ Thiên Nữ lại tới thành Trường An. Hoan Hỷ Thiên Nữ, ta nguyện ý vĩnh viễn trung thành với nàng. Nữ thần của ta, nàng rốt cục xuất hiện. Trên mặt mọi người đều là lộ ra một tia không bình thường ửng hồng chi sắc. Lăng Tiêu có thể nhìn thấy, đại bộ phận người kích động đều là nam tử, tuy rằng cũng có một số ít nữ tử kích động không hiểu, nhưng đại bộ phận nữ tử tại nhìn thấy trong hư không những nữ tử kia thời điểm, trong ánh mắt đều là lộ ra một tia chán ghét. Hồ ly tinh, Phật môn làm sao có loại hồ ly tinh này tồn tại? Nên tấu thỉnh quốc sư đại nhân, trực tiếp giết cái này hồ mị tử, đỡ cho nàng câu dẫn nam nhân. Loại người này chính là bại hoại Phật môn thanh danh, cũng không biết Phật môn chư vị đại sư là nghĩ như thế nào. Thành Trường An đông đảo nữ tử, trong ánh mắt đều tràn đầy chán ghét cùng ghen tị vẻ, nói chuyện cũng là thập phần cay nghiệt, tràn đầy căm thù. Hoan Hỷ Thiên Nữ, đây là ai? Lăng Tiêu trong ánh mắt tình mang chợt lóe, hắn đồng dạng là thập phần mẫn cảm nhận được, trong thành Trường An đông đảo nam nhân cùng nữ nhân, đối với Hoan Hỷ Thiên Nữ hoàn toàn tương phản thái độ, trong lòng cũng là có chút tò mò. Phật môn có Hoan Hỷ Thiền Tông, chẳng lẽ Hoan Hỷ Thiên Nữ này là người Hoan Hỷ Thiền Tông sao? Trong ánh mắt Triệu Nhật Thiên cũng lộ ra một tia cổ quái. Hoan Hỷ Thiện của Phật môn, cùng âm dương song tu là đạo lý giống nhau, có chút đệ tử Phật môn cho rằng thông qua tham Hoan Hỷ Thiện, thông qua kết hợp hoàn mỹ giữa linh và thịt giữa nam nữ, là có thể tiếp cận cảnh giới tâm Phật vô hạn, có thể nhanh chóng tăng lên tu vi. Phật môn thập phần khổng lồ, cho nên tự nhiên cũng diễn sinh ra vô số tông phái chi nhánh. Chỉ bất quá, Hoan Hỷ Thiền Tông thanh danh cũng không tốt, vừa chính vừa tà, đại bộ phận đều là cùng thầy bổ có quan hệ, làm cho lòng người sinh chán ghét, nhất là nữ tử đều rất căm thù Hoan Hỷ Thiền Tông. Ông, tiếng phạm sướng càng ngày càng vang dội, kỹ thuật nhảy uyển chuyển của đông đảo nữ tử cũng thập phần mê người, các nàng phi hành giữa không trung, bảo vệ thiên nữ vui mừng trên đài sen màu vàng, xẹt qua đám người, bay về phía sâu trong thành Trường An, mà mục tiêu chính là Bạch Mã Tự. Nhưng ngay tại thời điểm đài sen màu vàng bay qua đỉnh đầu Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên, một cỗ gió mát đánh úp lại, chậm rãi thổi lên mạng che mặt Hoan Hỷ Thiên Nữ, để cho Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên thấy được chân dung Hoan Hỷ Thiên Nữ. Đó là một bộ dung nhan hoàn mỹ vô khuyết. Da thịt trong suốt như ngọc, mũi quỳnh cao thẳng, miệng anh đào nhỏ nhắn, một đôi mắt to câu hồn đoạt phách, tản mát ra một loại vẻ đẹp kinh tâm động phách, làm cho người ta liếc mắt một cái, phảng phất sẽ lưu lại ấn tượng không cách nào phai mờ. Nhất là cái loại khí chất thánh khiết cùng hấp dẫn kết hợp, càng làm cho người ta nhìn đến muốn phát cuồng. Thế nhưng, khi Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên thấy được chân dung Hoan Hỷ Thiên Nữ, nhất thời cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Nàng dĩ nhiên là Tiểu Nguyệt. Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên trong ánh mắt đều là tràn ngập khó có thể tin, trong lòng cực chấn. Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên căn bản đều không nghĩ tới, Hoan Hỷ Thiên Nữ dĩ nhiên là Tiểu Nguyệt. Trách không được Lý Thuần Dương chứng kiến Tiểu Nguyệt bức họa về sau, dĩ nhiên sẽ là thái độ như vậy, xem ra nàng là đem Tiểu Nguyệt trở thành Hoan Hỷ Thiên Nữ. Trong ánh mắt Lăng Tiêu lộ ra một tia tinh mang, chậm rãi nói ra. Lăng Tiêu, ta có thể cảm giác được, phía sau Tiểu Nguyệt cất giấu mấy đạo khí tức cường đại vô cùng, rất có thể là thánh nhân. Ánh mắt Triệu Nhật Thiên chợt lóe, nhìn Hoan Hỷ Thiên Nữ trên hư không nói ra. Nhưng là Tiểu Nguyệt thành Hoan Hỷ Thiên Nữ, trong chuyện này khẳng định đã xảy ra rất nhiều chuyện chúng ta không biết. Trách không được Phật môn không muốn đem Tiểu Nguyệt linh hồn trả lại cho Tử Đại Sư, đi, chúng ta theo sau. Lăng Tiêu trong lòng cũng là tràn ngập nghi hoặc cùng Triệu Nhật Thiên nói một câu, nhất thời liền hướng Bạch Mã Tự phương hướng mà đi. Ở trong Phật môn, Hoan Hỷ Thiền Tông thanh danh rất kém cỏi, nhưng thực lực lại có chút không kém. Hoan Hỷ Phật trong truyền thuyết cũng đã sớm chứng đạo Thánh Vương quả vị, mà Hoan Hỷ Thiên Nữ lại nói tiếp chính là lô đỉnh phụng dưỡng Hoan Hỷ Phật, mặc dù ở trong Hoan Hỷ Thiền Tông địa vị cực cao, nhưng thường thường kết cục đều là rất thảm, cuối cùng đều là vì thành toàn Hoan Hỷ Phật mà tồn tại. Tiểu Nguyệt thành Hoan Hỷ Thiên Nữ, đây đối với Lăng Tiêu mà nói quả thật không phải là một tin tức tốt. Bất quá Lăng Tiêu giờ phút này cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, mặc dù trong lòng hắn có rất nhiều nghi hoặc, nhưng chung quanh Tiểu Nguyệt tai mắt đông đảo. Hơn nữa Hoan Hỷ Thiên Nữ đến tột cùng có phải Tiểu Nguyệt hay không, cái này còn cần tiến thêm một bước xác nhận. Đoàn người Hoan Hỷ Thiên Nữ hướng Bạch Mã Tự mà đi. Mà rất nhiều người cũng đều là hướng Bạch Mã Tự vọt tới, người đến người đi, thập phần chật chội, những người đó trên mặt đều tràn đầy cuồng nhiệt mà kích động thần sắc. Trên đường đi, Lăng Tiêu nghe được chung quanh mọi người nói chuyện với nhau, mới hiểu được bọn họ nhìn thấy Hoan Hỷ Thiên Nữ vì sao lại kích động như thế. Hoan Hỷ Thiên Nữ chính là Hoan Hỷ Thiền Tông người, đại biểu cho Đại Hoan Hỷ Đại Cực Lạc cảnh giới. Nếu là có thể đạt được Hoan Hỷ Thiên Nữ lọt vào mắt xanh, chẳng những có cơ hội có thể cùng Hoan Hỷ Thiền Tông đệ tử thậm chí là Hoan Hỷ Thiên Nữ song tu, còn có thể đạt được vô thượng tạo hóa cùng cơ duyên, làm cho tu vi đột nhiên bay mạnh. Cho nên, Hoan Hỷ Thiên Nữ đi đến đâu? Tất cả mọi người đều kích động không hiểu, hết sức hưng phấn, đều chờ mong có thể được Hoan Hỷ Thiên Nữ lọt vào mắt xanh cùng tán thành. Cùng Hoan Hỷ Thiên Nữ song tu. Vậy Tiểu Nguyệt chẳng phải là, trong ánh mắt Triệu Nhật Thiên tràn đầy vẻ cổ quái, có chút suy nghĩ lệch lạc. Ta nghe nói Hoan Hỷ Thiên Nữ tuy rằng hành vi phóng đãng, phong tình vạn trùng, nhưng vẫn luôn là xử nữ chi thân, chỉ có thể cùng Hoan Hỷ Phật song tu, chính là Hoan Hỷ Phật độc chiếm, làm sao có thể sẽ cùng người khác song tu. Lăng Tiêu biết Triệu Nhật Thiên nghĩ sai, tức giận trừng mắt nhìn hắn một cái nói. Bằng không, Diệu Đại Sư trên đầu chỉ sợ sẽ mọc đầy xanh mơn mởn cỏ xanh. Triệu Nhật Thiên cười hắc hắc nói. Miệng chó không phun ra ngà voi, chẳng thèm để ý tới ngươi. Triệu Nhật Thiên liếc xéo Triệu Nhật Thiên, hai người đi theo đám người chen chúc, đi vào trong Bạch Mã Tự. Chính giữa thành Trường An, có hai quần thể kiến trúc vô cùng bao la, thoạt nhìn xanh vàng rực rỡ, khí phái phi phàm. Bên phải là một mảnh cung điện quần thể, đình đài lầu các san sát, cổ thụ chọc trời, tràn ngập tường hòa mà thần mỹ thụy khí, phảng phất có một đạo thần long màu vàng xoay quanh ở trên hư không, chính là Trường An thành Hoàng Thành, làm đường đế quốc long mạch chi địa, hoàng đế chỗ ở. Bên trái là chùa Bạch Mã. Bạch Mã Tự dựa vào núi gần sông, cây cổ thụ san sát, mơ hồ nhìn về phía trước có các công trình kiến trúc quan trọng như cửa chùa thật lớn, cung điện Cửu Trọng, hồ Sen, tàng Kinh Các, tháp Xá Lợi. Kiến trúc Bạch Mã Tự tuy rằng không hùng vĩ như hoàng thành, nhưng bao phủ một tầng Phật quang vô cùng nồng đậm, thoạt nhìn vô cùng tường hòa, thánh khiết mà xuất trần. Đài sen màu vàng Hoan Hỷ Thiên Nữ dừng lại trước Đại Hùng Bảo Điện trong Bạch Mã Tự. Một tăng nhân trẻ tuổi trắng trẻo mập mạp, thoạt nhìn tươi cười khả ái, cầm trong tay một chuỗi Phật châu, mặc tăng bào rộng thùng thình, từ trong Đại Hùng Bảo Điện đi ra, ánh mắt tràn ngập ý cười rơi vào trên người mọi người. Chư vị, thanh âm tăng nhân trẻ tuổi vang lên, tuy rằng cũng không tính là vang dội, nhưng giống như hồng trung đại lữ, làm cho tâm thần người ta chấn động, đám người vốn ồn ào náo động đều là không tự chủ được ngừng lại. Bần tăng Hoan Hỷ Thiền Tông Viên Tâm, ta chỉ mọi người đối với thiên nữ sùng bái chi tâm, thiên nữ lần này đi tới đại đường đế quốc, đem tại ba ngày sau Bạch Mã Tự bên trong, triệu tập cực lạc đại hội, đến lúc đó nếu là các ngươi cùng ta Phật hữu duyên, tự nhiên sẽ được thấy thiên nữ chân dung, đạt được các loại tạo hóa. Tăng nhân trẻ tuổi vừa dứt lời, nhất thời mọi người liền hoan hô. Đại hội cực lạc. Bọn họ sở dĩ đi theo Hoan Hỷ Thiên Nữ một mực tới nơi đây, chính là vì cực lạc đại hội. Tên Viên Tâm bọn họ cũng đều biết, chính là Hoan Hỷ Thiền Tông chân truyền đệ tử, thường trú trong chùa Bạch Mã, lần này cũng là vì nghênh đón Hoan Hỷ Thiên Nữ mới xuất hiện. Lăng Tiêu có thể nhìn thấy, Viên Tâm tu vi là cửu chuyển bán thánh đỉnh phong, hơn nữa căn cơ vô cùng vững chắc, tích lũy hùng hậu, khoảng cách chân chính thánh nhân chi cảnh cũng bất quá là một bước xa mà thôi. Về phần tu vi Hoan Hỷ Thiên Nữ, tuy rằng thoạt nhìn chỉ là cảnh giới cửu chuyển bán thánh, nhưng Lăng Tiêu lại nhìn không thấu, tản ra một loại chấn động khiến tim hắn đập nhanh. Xem ra, tu vi Hoan Hỷ Thiên Nữ cũng không đơn giản như bề ngoài. Sau khi biết được đại hội cực lạc sẽ tổ chức trong 3 ngày, mọi người nhất thời đều hài lòng rời đi. Lăng Tiêu, chúng ta làm sao bây giờ? Có muốn đi lên tìm Hoan Hỷ Thiên Nữ hỏi một chút không? Triệu Nhật Thiên truyền âm cho Lăng Tiêu nói. Lăng Tiêu trong ánh mắt tình mang chợt lóe, thoáng do dự một chút nói, vẫn là không nên hành động thiếu suy nghĩ, chúng ta cũng không thể xác định hiện tại Hoan Hỷ Thiên Nữ có phải hay không Tiểu Nguyệt, hơn nữa coi như hắn là Tiểu Nguyệt, đến cùng còn nhớ hay không từ đại sư, liền càng khó nói. Tốt, tốt, tốt, chúng ta hiện tại liền đi sinh liên hoa trì. Ánh mắt Triệu Nhật Thiên cũng không khỏi sáng lên, khẩn cấp nói. Triệu Nhật Thiên đã sớm phiền thấu này một bộ hài nhi thân thể, như vậy mặc dù đối với thực lực của hắn không có ảnh hưởng gì, nhưng lại để cho hắn cảm giác được vô cùng không được tự nhiên. Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên thì là hướng tới sinh sinh liên hoa trì mà đi. Sinh ra liên hoa trì, chính là cấm địa của Bạch Mã Tự, tín đồ chỉ có thể dâng hương cầu nguyện ở bên ngoài, căn bản không có cách nào tiếp cận sinh liên hoa trì. Lăng Tiêu có thể nhìn thấy, chung quanh sinh liên hoa trì mây mù tràn ngập, Phật quang rực rỡ, bao phủ một tòa đại trận thần bí, ở lối vào thì có 2 vị tăng nhân áo vàng giống như La Hán trông coi. 2 tăng nhân áo vàng kia đều thập phần cường tráng, da thịt màu đồng cổ giống như kim loại đổ vào, cầm trong tay một cây trường côn, ánh mắt kiên định mà cuồng nhiệt, quanh thân đều tản ra một cỗ lực lượng dao động vô cùng khủng bố. Bùm! Nhìn thấy Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên muốn tiếp cận sinh liên hoa trì, 2 tăng nhân áo vàng kia nhất thời trường côn một ngón tay, mơ hồ có côn cương hiện ra, lực lượng cường đại đem Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên tập trung lại. Người nào? Sinh ra liên hoa trì trọng địa, không lệnh không được đi vào. 2 tăng nhân áo vàng trừng mắt, thanh âm giống như lôi đình, ẩn chứa lực chấn nhiếp cường đại, nếu là người tu vi yếu một chút, chỉ sợ trong nháy mắt sẽ bị chấn tán hồn phách. Chúng ta là thuần dương trưởng công chúa người, đặc biệt đến hàng sinh liên hoa trì bên trong tu luyện, đây là 2 viên bạch mã lệnh. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói, đem 2 quả bạch mã lệnh đưa lên. 2 tăng nhân áo vàng kia nhận lấy bạch mã lệnh, cẩn thận kiểm tra một chút, xác nhận không sai, sắc mặt mới trở nên hòa hoãn. Bất quá 2 viên bạch mã lệnh này chỉ có thể cho các ngươi tu luyện một ngày sau các ngươi nhất định phải đi ra. Tăng nhân áo vàng nhàn nhạt nói. 2 vị sư huynh yên tâm, chúng ta nhất định sẽ ra ngoài đúng giờ. Lăng Tiêu mỉm cười nói, sau đó ôm Triệu Nhật Thiên thông qua cửa vào, đi vào trong hồ sinh liên hoa. Trong hồ sen ra đời của Bạch Mã Tự, nở đầy hoa sen rực rỡ, thoạt nhìn tuy rằng cũng không tính là lớn, nhưng bị một tầng mây tường hòa bao phủ, Phật lực vô cùng tinh thuần, mờ mịt mà thần bí. Lăng Tiêu mơ hồ có thể nhìn thấy, sinh sinh liên hoa trì bên trong có mấy đạo bóng người, giờ phút này đều tự ngồi xếp bằng ở một đóa hoa sen phía trên, phun ra nuốt vào sinh sinh liên hoa trì bên trong tinh thuần Phật lực. Sinh ra trong hồ sen, tất cả đều là trong suốt sáng chói chất lỏng, những chất lỏng kia đều là tinh thuần Phật lực biến thành, không biết tích góp bao nhiêu vạn năm. So sánh với hồ sen ra đời này, hồ sen ra đời của chùa Kim Sơn có thể nói là không đáng nhắc tới. Lực lượng thật thuần túy. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi than, hắn có thể cảm giác được, sinh ra liên hoa chỉ bên trong tinh thuần Phật lực vô cùng vô tận, nếu là chân thân của hắn ở đây, chỉ cần có đầy đủ thời gian, coi như là tu luyện đến cửu chuyển bán thánh cảnh cũng không có vấn đề gì. trong những Phật lực tinh thuần kia còn ẩn chứa một tia Phật đạo bản nguyên lực, giống như sinh mệnh bản nguyên tràn đầy. Chỉ có thời gian một ngày, chúng ta tranh thủ thời gian khôi phục thân thể đi. Lăng Tiêu nói với Triệu Nhật Thiên. Được. Triệu Nhật Thiên cũng đã sớm là không thể chờ đợi, giờ phút này trực tiếp bay vào đến Sinh Sinh Liên Hoa Chỉ bên trong, rơi vào một đóa hồng sắc liên hoa phía trên. Bùm! Một đóa hoa sen màu đỏ kia nở rộ ra hào quang vô cùng rực rỡ. Theo Triệu Nhật Thiên vận chuyển công pháp, Phật lực tinh thuần trong Sinh Liên Hoa Chỉ bị hoa sen hấp thu, sau đó dung nhập vào trong cơ thể Triệu Nhật Thiên. Thoải mái! Trên mặt Triệu Nhật Thiên tràn đầy thần sắc vô cùng thích ý. Hắn giờ phút này không dám hấp thu Phật lực đi tăng lên tu vi, mà là hết sức đi xúc tiến thân thể sinh trưởng. Vì thế, Lăng Tiêu có thể nhìn thấy Triệu Nhật Thiên thân thể bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ sinh trưởng lên, từ trẻ con bắt đầu, đến 1 tuổi, 2 tuổi, 3 tuổi, quả nhiên hữu hiệu. Trong ánh mắt Lăng Tiêu tinh mang chợt lóe, đồng dạng là thả người rơi vào trên một đóa hoa sen màu vàng, hoa sen màu vàng giống như là môi giới hấp thu Phật lực, từ trong hồ hoa sen sinh ra hấp thu cùng đề thuần Phật lực, sau đó dung nhập vào trong cơ thể Lăng Tiêu. Bất quá, Lăng Tiêu tu luyện thôn thiên bí thuật, tự nhiên không cần màu vàng liên hoa lực lượng, hoàn toàn có thể trực tiếp thôn phệ Sinh Liên Hoa Chỉ bên trong tinh thuần Phật lực. Bùm! Phật lực tinh thuần bắt đầu khởi động, bị thôn thiên bí thuật thôn phệ, Lăng Tiêu có thể cảm giác được loại Phật lực này vô cùng kỳ lạ, chẳng những ẩn chứa sinh mệnh lực, còn có tâm lực, tinh thần lực các loại lực lượng, vô cùng tinh thuần. Thân thể Lăng Tiêu cũng là chậm rãi bắt đầu sinh trưởng. Giống như là năm tháng trôi qua, Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên thân thể không ngừng sinh trưởng, bắt đầu hướng tới trưởng thành bộ dáng chuyển hóa. Lại lãng phí Phật lực tinh thuần trong hồ sinh hoa để thúc đẩy thân thể. Thật sự là ngu xuẩn. Trong hồ sen ra đời, một tăng nhân lãnh ngạo mặc tăng bào màu đen, đỉnh đầu có 9 vết sẹo trên đầu mở hai mắt ra, trong con ngươi tinh quang lóe ra, nhận thấy được động tĩnh trên người Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên, lầm bầm lầu bầu nói. Đối với đệ tử Phật môn mà nói, mỗi một lần tiến vào trong hồ sinh liên hoa cơ hội đều là vô cùng trân quý, căn bản sẽ không có người sẽ lợi dụng Phật lực tinh thuần trong hồ sinh liên hoa để thúc đẩy thân thể, cơ hồ đều là dùng để tu luyện. Dù sao, thân thể sẽ tự nhiên sinh trưởng, hơn nữa loại này tự nhiên sinh trưởng lực lượng có thể làm cho Phật môn đệ tử đạt được càng nhiều cảm ngộ, giống như là tục thế lịch kết bình thường. Cứ như vậy, hành vi của Lăng Tiêu và Triệu Nhật Thiên tự nhiên khiến bọn họ khó có thể hiểu được. Gì, không đúng. Trên người bọn họ lại có khí tức của kim sĩ đại bằng điểu. Chẳng lẽ là, trong ánh mắt tăng nhân áo đen lộ ra một tia chấn động, tựa hồ là có chút tham lam lại có chút kiêng kỵ, sắc mặt có chút âm tình bất định. Ầm ầm. Động tĩnh trên người Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên càng lúc càng lớn, quanh thân hai người phảng phất hình thành một mảnh vòng xoáy thôn phệ, Phật lực vô cùng tinh thuần nhao nhao hướng trong cơ thể bọn họ vọt tới. Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên cũng là dần dần khôi phục đến 18-19 tuổi bộ dáng, thân thể ẩn giấu ở sáng chói trong hào quang, khí tức cũng là càng ngày càng cường đại. Bất quá, tại Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên khôi phục đến 18-19 tuổi về sau, hai người đều là không hẹn mà cùng ngừng lại. Trong hồ công đức bát bảo liên hoa, 20 tuổi sẽ có lễ rửa tội công đức, Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên tuy rằng tự nhận là không sợ lễ rửa tội công đức, nhưng nếu đã tìm được Tiểu Nguyệt, vậy thì không cần phải sinh sự nữa. Nếu không, nếu là bị người của Phật môn phát hiện thân phận chân thật của hai người bọn họ, vậy phiền toái có thể lớn rồi. Hô, vẫn là như bây giờ sảng khoái. Triệu Nhật Thiên hít sâu một hơi, đứng trên đài sen vô cùng tự kỷ nói. Trong hồ sen phản chiếu ra một khuôn mặt vô cùng anh tuấn, Triệu Nhật Thiên giờ phút này, tuy rằng ẩn giấu dung mạo chân chính, nhưng vẫn như cú đem chính mình đắp nặn vô cùng anh tuấn, dáng người thon dài mà mạnh mẽ. Tóc đen xõa tung ở sau đầu, thoạt nhìn tiêu sái ngang ngạnh, một đôi mắt giống như ngôi sao sáng chói, khóe miệng lộ ra một tia nụ cười tà mị. Lăng Tiêu giờ phút này cũng là khôi phục tuổi trẻ bộ dáng, tuy rằng che giấu chân thật dung mạo, nhưng không có giống Triệu Nhật Thiên như vậy tự kỷ, chỉ là nhìn qua thanh tú rất nhiều, trong ánh mắt tràn đầy trong suốt ý cười. Hai người bọn họ cũng không có cắt đi tóc, dù sao trong Phật môn, cũng không phải đều yêu cầu cạo tóc tu hành, có rất nhiều tục gia đệ tử thậm chí là cao tăng đại đức, cũng đều là xúc tóc tu hành. Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên thôi sinh thân thể, cũng chỉ là dùng không đến nửa ngày thời gian mà thôi. Hai người các ngươi, lại đây. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm vô cùng lạnh lùng vang lên. Xa xa trong hồ sen, một tăng nhân trẻ tuổi mặc hắc bào, khuôn mặt thập phần lãnh ngạo, chân trần đạp nước mà đến, từ trên cao nhìn xuống Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên nói. Ngươi là ai? Dựa vào cái gì ngươi bảo chúng ta tới, chúng ta phải tới. Lăng Tiêu còn chưa nói gì, Triệu Nhật Thiên nhất thời trợn mắt, cười lạnh một tiếng nói. Tăng nhân áo đen trước mắt này, thoạt nhìn có tu vi cửu chuyển bán thánh, thực lực quả thật có chút cường đại, ở trong Bạch Mã tự hẳn là địa vị bất phàm, nhưng loại thái độ vênh mặt hất hàm sai khiến này, làm cho Triệu Nhật Thiên thập phần khó chịu. Các ngươi không nhận ra ta? Tăng nhân áo đen lạnh lùng nói. Triệu Nhật Thiên lập tức bị lời của hắn làm cho tức cười, lạnh lùng nói. chúng ta nên nhận thức ngươi sao? Sinh ra Liên Hoa Chỉ, chính là Phật môn trọng địa, trong đó ẩn chứa Ta Bạch Mã tự tích góp vô số năm lực lượng, các ngươi lại dám lãng phí trong đó Phật lực đến thúc sinh thân thể. Thật sự là ngu không thể với. Các ngươi là đệ tử của tông nào? Ta là Viên Trần, Phổ Chiếu Quốc sư chân truyền đệ tử. Tăng nhân áo đen thản nhiên nói, tự có một loại tư thái từ trên cao nhìn xuống. Viên Trần, đệ tử Phổ Chiếu Quốc sư. Trong ánh mắt Lăng Tiêu và Triệu Nhật Thiên đều lộ ra một tia kỳ dị, bọn họ nhớ tới lúc ở Kim Sơn Tự, Phổ Chiếu không lộ ra chân thân, một tay từ trên trời giáng xuống, đã trấn áp thiên ma thánh nhân. Trách không được Viên Trần trước mắt này kiêu ngạo như thế, đích xác làm Phổ Chiếu Quốc sư chân truyền đệ tử, ở Đại Đường Đế Quốc bên trong coi như là so với những kia hoàng tử công chúa cũng không kém mảy may, thậm chí địa vị còn muốn càng tốt hơn một bậc. Viên Trần coi Lăng Tiêu và Triệu Nhật Thiên là đệ tử Phật môn bình thường, nhìn bọn họ lãng phí Phật lực trong hồ sen như thế, cho nên mới nhịn không được đi ra quát lớn. Chưa từng nghe nói qua. Triệu Nhật Thiên cười lạnh một tiếng nói. Quả thật chưa từng nghe nói qua. Lăng Tiêu cũng là ăn ngay nói thật, gật gật đầu nói. Viên Trần trong ánh mắt hàn mang chợt lóe, nói, chưa nghe nói qua ta không sao, nhưng là các ngươi dám lãng phí Liên Hoa Chỉ bên trong Phật lực đầu cơ trục lợi, không đi chính đồ, hay là theo ta đi dưới luật viện đi một chuyến đi. Ta có Bạch Mã lệnh, muốn tu luyện như thế nào đó là tự do của ta, cùng ngươi có quan hệ gì? Ngươi thật đúng là chó bắt chuột xen vào việc của người khác. Triệu Nhật Thiên nhất thời sắc mặt bất thiện nói. Hắn có thể cảm giác được, Viên Trần trước mắt này chính là cố ý đến bới móc, bất quá hắn cũng không nhớ rõ chỗ nào tội lỗi Viên Trần này, chẳng lẽ chính là bởi vì bọn họ lợi dụng hồ sen để thúc sinh thân thể sao? Lý do này không khỏi quá khốn kiếp đi. Vô luận là tông phái nào, đều nhất định phải tuân thủ giới luật Bạch Mã tự, các ngươi hành vi không kiểm soát, phạm vào sân giới, hay là theo ta đi một chuyến đi. Viên Trần mặt không chút thay đổi nói, thanh âm thập phần cứng nhắc. Không khách khí. Anh muốn không khách khí như thế nào? Triệu Nhật Thiên cười lạnh một tiếng nói. Lăng Tiêu cũng là trong ánh mắt tinh mang chợt lóe, chậm rãi nói ra, Viên Trần sư huynh, chúng ta chỉ là lấy hồ sen đến thúc sinh thân thể, nói vậy cũng không cần đi giới luật viện đi. Viên Trần tuy rằng hùng hổ dọa người, nhưng Lăng Tiêu hiện tại cũng không muốn gây chuyện, chỉ hy vọng có thể đợi đến 3 ngày sau Cực Lạc đại hội, tận khả năng hạ thấp cảm giác tồn tại của mình. Nếu là các ngươi không theo ta đi giới luật viện, ta đây cũng chỉ có thể tự mình xuất thủ đem các ngươi bắt lại. Viên Trần đạm mạc nói. Sư huynh, cùng hắn phí lời gì? Đệ tử quốc sư có thể kiêu ngạo như vậy à? Đến đây, để ta xem ngươi rốt cuộc lợi hại bao nhiêu. Triệu Nhật Thiên bị Viên Trần kích ra chân hỏa, sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm Viên Trần nói. Không biết sống chết. Viên Trần lạnh lùng nói, trong con ngươi sát ý lưu động, trực tiếp đánh tới Triệu Nhật Thiên. Bùm! Viên Trần trên nắm tay ngưng tụ ra một đạo màu đen quyền ấn, ẩn chứa cổ xưa mà nặng nề lực lượng, cường mãnh vô cùng, cuốn theo mãnh liệt thần quang, giống như một đạo màu đen tia chớp cực nhanh mà đến. Vậy thì chiến đi! Trong con ngươi Triệu Nhật Thiên lộ ra một tia huyết hồng, quanh thân có hỏa diễm nóng bỏng bốc lên, hư không đều có chút vặn vẹo, hắn đón bụi tròn không tránh không né, trực tiếp một quyền oanh ra ngoài. Triệu Nhật Thiên giống như một vị hỏa diễm chiến thần, chiến lực bốc lên, cả người đều tràn ngập từng đạo hỏa diễm giống như tinh linh, cực nhanh va chạm với Viên Trần. Bùm! Hư không chấn động kịch liệt, giống như là hai tòa núi lửa phun trào đồng dạng, Viên Trần cùng Triệu Nhật Thiên đều là cả người chấn động, không khỏi đồng thời lui về phía sau. Viên Trần này rốt cuộc có mục đích gì? Lăng Tiêu nhìn chằm chằm Viên Trần cùng Triệu Nhật Thiên chiến đấu, trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Cái gọi là lãng phí Phật lực trong hồ sen, trong mắt Lăng Tiêu hoàn toàn chính là lời nói vô căn cứ, lý do này căn bản đứng không vững, cho nên Viên Trần tới tìm bọn họ phiền toái, nhất định còn có mục đích khác. Lăng Tiêu đoán không ra mục đích của Viên Trần, cũng căn bản không biết Viên Trần sở dĩ ra tay, cũng là bởi vì khí tức của Kim Sí Đại Bằng Điểu. Đúng vậy, từ khi tiến vào trong thành Trường An, Lăng Tiêu đã thu hồi Kim Sí Đại Bằng Điểu, nhưng trên người hắn nhiễm khí tức Kim Sí Đại Bằng Điểu, vẫn bị Viên Trần nhận ra. Viên Trần sở dĩ ra tay với bọn họ, chính là vì Kim Sí Đại Bằng Điểu. Vèo, vèo, vèo. Chiến đấu giữa Viên Trần và Triệu Nhật Thiên vô cùng kịch liệt, đồng dạng cũng ảnh hưởng đến Sinh Sinh Liên Hoa Trì, những người khác còn đang tu luyện, mấy đạo thân ảnh kia đều là từ trong tu luyện tỉnh lại, thần niệm cường đại lan tràn mà đến, nhất thời liền thấy được chiến đấu giữa Viên Trần và Triệu Nhật Thiên. Viên Trần sư huynh lại đang cùng người chiến đấu. Người này là ai? Cũng quá không biết chừng mực đi. Bất quá có thể làm cho Viên Trần sư huynh ra tay, chỉ sợ người này là thật xúc phạm Bạch Mã tự giới luật. Mấy đạo thần niệm đan xen, nói chuyện với nhau. Bất quá, bọn họ một chút cũng không lo lắng Viên Trần cùng Triệu Nhật Thiên trong lúc đó chiến đấu, sẽ ảnh hưởng đến Sinh Sinh Liên Hoa Trì. Sinh Sinh Liên Hoa Trì bao phủ một mảnh trận pháp không gian, vô cùng huyền ảo mà cường đại, coi như là thánh nhân cũng rất khó đem phá hủy. Thần thông hỏa thuộc tính, người này rốt cuộc là người phương nào? Ánh mắt Viên Trần lạnh như băng, trong lòng lại có chút chấn động, hắn có thể nhìn ra Triệu Nhật Thiên chỉ có tu vi bảy chuyển bán thánh, nhưng trong quá trình chiến đấu với hắn, lại không hề rơi vào thế hạ phong, để cho hắn đều cảm giác được một tia uy hiếp. Hắn ra tay cũng là càng ngày càng sắc bén. Bùm! Viên Trần quyền ra như núi, màu đen thần quang phun ra, ánh mắt lạnh như băng vô cùng, phảng phất có một tòa cổ xưa thần sơn hướng Triệu Nhật Thiên chấn áp xuống. Tu Di Sơn quyền ấn, chính là Viên Trần tu luyện một loại vô thượng thánh pháp, có thể ngưng tụ ra Phật môn tổ địa Tu Di Sơn, chấn áp hết thảy, cường mãnh vô cùng. Mặt trời rực rỡ trong lòng bàn tay Triệu Nhật Thiên, trực tiếp đã bị bụi tròn oanh vỡ, Tu Di Sơn trùng trùng điệp điệp hướng Triệu Nhật Thiên hạ xuống, thậm chí đem hư không bốn phía hắn đều phong tỏa lại. Mở cho ta! Triệu Nhật Thiên giống to một tiếng nói, hỏa diễm hừng hực quanh thân phẳng phất đều vào giờ khắc này ngưng tụ ở trên quyền mang của hắn. Bốn phía hư không kịch liệt rung động, quyền mang của hắn nở rộ vô lượng quang, mơ hồ có một đạo thân ảnh thần bí, trực tiếp xông lên trời. Đạo thân ảnh kia mang theo đại thế vô địch quét ngang bát hoang lục hợp, trực tiếp đập vào trên Tu Di Sơn. Răng rắc, chỉ nghe thấy một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, trên Tu Di Sơn xuất hiện một đạo vết nứt, đến cuối cùng ầm ầm lập tức nổ tung. Mà đạo thân ảnh thần bí kia, thế không thể đỡ hướng Viên Trần chấn áp xuống. Đại Mạn Đà La kết giới. Viên Trần trong miệng nhẹ trách một tiếng nói, ánh mắt trong nháy mắt trở nên vô cùng thần bí, phảng phất có cửu sắc thần quang lóe ra, đến cuối cùng hội tụ ở trong lòng bàn tay của hắn, sau đó một đạo đen kịt như mực kết giới chậm rãi hiện ra, đem hắn cả người đều bao phủ. Đại Mạn Đà La kết giới, ở trong Phật môn chính là vô thượng bí thuật, ẩn chứa vô lượng quang cùng vô lượng ám. Viên Trần tuy rằng đã là cảnh giới cửu chuyển bán thánh, nhưng thời điểm thực chiến Đại Mạn Đà La kết giới, vẫn là hơi có chút cố hết sức, sắc mặt đều có chút trắng bệch. Nhưng Đại Mạn Đà La kết giới vừa ra, hắn cả người đều tản mát ra một loại vĩnh hằng bất hủ khí chất, màu đen kết giới bao phủ quanh thân, phẳng phất đen thời không đều ngăn cách ra. Một đạo thân ảnh thần bí kia, từ trên người Triệu Nhật Thiên bay ra, tản ra khí tức nóng bỏng, hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, phẳng phất có thể đốt tắt bầu trời, cùng kết giới Đại Mạn Đà La hung hăng đụng vào nhau. Bùm! Đại Mạn Đà La kết giới kịch liệt run rẩy, ánh sáng cùng ám đan xen, hóa thành từng đạo phù văn thần bí, hơn nữa có rung động kịch liệt hiện ra, một trưởng thế không thể đỡ kia, ẩn chứa bản nguyên lực hỏa diễm, chỉ là một đạo trầm đục, sau đó Đại Mạn Đà La kết giới giống như là màu mực hôn mê, cùng một đạo thân ảnh kia đồng thời quy về hư vô, giống như là một viên hắc động đột nhiên xuất hiện, bộc phát ra vô cùng khủng bố lực lượng ba động, trực tiếp đem Viên Trần cùng Triệu Nhật Thiên đều tung bay ra ngoài. Phụt! Viên Trần cả người run rẩy, sắc mặt vô cùng trắng bệch, giống như là bị cắn trả mạnh mẽ, trong miệng máu tươi cuồng phun. Ngươi làm sao có thể phá được kết giới Đại Mạn Đà La? Viên Trần mở to hai mắt, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó tin. Đại Mạn Đà La kết giới, chính là Phổ Chí Quốc Sư truyền cho hắn vô thượng thánh pháp, Phật môn bất truyền chi bí, truyền thuyết chính là Phật Tổ chi pháp, uy lực vô cùng, có thể dung hợp quang ám, phân cách thời không, có được vô cùng cường đại phòng ngự cùng lực công kích. Viên Trần tuy rằng còn không có đem Đại Mạn Đà La kết giới tu luyện đại thành cảnh giới, nhưng chỉ bằng vào cái này một đạo kết giới, coi như là mấy cái cửu chuyển bán thánh đồng thời xuất thủ, cũng không cách nào phá vỡ kết giới lực lượng, ngược lại sẽ bị hắn chấn sát. Triệu Nhật Thiên một kích kia quá mức khủng bố, nhất là cái kia một đạo cả người bao phủ hỏa diễm hư ảo bóng người, để cho Viên Trần đều là cảm giác được có chút tim đập nhanh. Không có gì là không có khả năng. Đại Mạn Đà La kết giới này, hẳn là lực lượng mạnh nhất của ngươi đi. Xem ra cũng không gì hơn cái này. Tiếp ta một trưởng, đốt hết trời cao. Triệu Nhật Thiên con ngươi trung phong mang chợt lóe, phảng phất có từng đạo hỏa diễm tràn ra. Hắn hoành không một trưởng hướng Viên Trần chấn áp xuống, trong lòng bàn tay hỏa diễm bốc lên, giống như một mảnh hừng hực thiêu đốt hỏa diễm thế giới. Đây coi như là lần đầu tiên Lăng Tiêu nhìn thấy Triệu Nhật Thiên chân chính ra tay. Triệu Nhật Thiên phảng phất hóa thân thành một vị đế vương hỏa diễm, từng chiêu từng thức đều tản ra lực lượng pháp tắc hỏa diễm, vô cùng khủng bố. Truyền thuyết Viêm Đế chính là bản nguyên chi hỏa táng hình chứng đạo, chính là thiên hạ vạn hỏa chi tổ, Triệu Nhật Thiên quả nhiên là có đại khí vận trong người người. Lăng Tiêu cảm thán một tiếng nói, hắn có thể cảm giác được Triệu Nhật Thiên ra tay sắc bén cùng cường đại, coi như là không cần Viêm Đế đỉnh, lấy Triệu Nhật Thiên chân chính chiến lực mà nói, cũng đủ để đánh bại cửu chuyển bán thánh cường giả. Kết giới Đại Mạn Đà La của Viên Trần bị phá, giờ phút này dưới công kích của Triệu Nhật Thiên có thể nói là liên tiếp bại lui, trên mặt tràn đầy thần sắc vô cùng nghẹn khuất. Bùm! Triệu Nhật Thiên một trưởng vỗ vào trên ngực Viên Trần lại một lần ho ra máu bay ngược trở về, trực tiếp nện vào trong hồ sen, xem ra, quốc sư chân truyền cũng không gì hơn cái này. Triệu Nhật Thiên lăng không mà đứng, cười lạnh một tiếng nói. Viên Trần sư huynh lại bại. Trong hồ sinh liên hoa, mấy đạo nhân ảnh khác trên mặt đều lộ ra thần sắc vô cùng khiếp sợ. Bọn họ nguyên bản còn tưởng rằng Viên Trần dễ dàng có thể đem Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên hàng phục, Nhưng thật không ngờ kết quả lại ngoài dự đoán của mọi người như thế, kết giới Mạn Đà La của Viên Trần bị phá, cả người bị Triệu Nhật Thiên đánh giống như chó chết, ngã xuống trong hồ sen. Hai người này rốt cuộc là lai lịch gì? Có thể đánh bại Viên Trần sư huynh, nhất định không phải là hạng người vô danh, mấu chốt là tên này chỉ có tu vi thất chuyển bán thánh, loại chiến lực này cũng không khỏi quá kinh khủng. Chưa từng gặp qua hai người này. Chẳng lẽ là đệ tử ẩn thế đại năng gì sao? Trên mặt mấy người kia tràn đầy thần sắc kinh nghi bất định, âm thầm suy đoán. Người nào? Dám đại náo Sinh Liên Hoa Trì. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng quát như lôi đình vang lên, hai đạo tiếng xé gió cực nhanh mà đến, trong nháy mắt liền đi tới bầu trời Sinh Liên Hoa Trì. Đó là hai tăng nhân mặc kim bào, cầm trong tay trường côn, một thân da thịt màu đồng cổ, thoạt nhìn khuôn mặt lãnh khốc, cả người đều tản ra sát khí cùng sát ý cường đại. Chính là hai tăng nhân áo vàng trông coi hồ sen sinh ra. Đại chiến giữa Triệu Nhật Thiên và Viên Trần quá mức kịch liệt, hai tăng nhân áo vàng kia vốn không để ý lắm, nhưng nhìn thấy Viên Trần đều thua trong tay Triệu Nhật Thiên, nhất thời liền ra tay. Hai vị sư huynh, ta hoài nghi hai người này là gian tế của đế quốc khác, mưu toan rình mò hồ sen sinh ra của Bạch Mã tự ta. Viên Trần thập phần chật vật từ trong hồ Sinh Liên Hoa vọt ra, sắc mặt vô cùng xanh mét, trong ánh mắt nhìn về phía Triệu Nhật Thiên tràn ngập hận ý. Các ngươi thật đúng là to gan. Theo chúng ta đi giới luật viện một chuyến đi. Ta khuyên các ngươi tốt nhất không nên phản kháng, nếu không, Sinh Liên Hoa Trì đại trận sẽ đem các ngươi trực tiếp đánh giết. Ánh mắt hai tăng nhân áo vàng lóe lên hàn quang, nhìn chăm chăm Triệu Nhật Thiên và Lăng Tiêu nói. Trên người bọn họ đều tản ra một loại khí tức chấn động vô cùng nguy hiểm. Hơn nữa hư không chung quanh đều hơi rung động, Sinh Liên Hoa Trì cũng nổi lên gợn sóng nhàn nhạt, phảng phất có một đạo phù văn ngưng tụ trong hư không. Hai tăng nhân áo vàng này thúc giục thánh trận vô thượng sinh ra Liên Hoa Trì, khóa chặt Lăng Tiêu và Triệu Nhật Thiên lại. Thật không ngờ, Bạch Mã tự để ở là một đám thị phi chẳng phân biệt được, hắc bạch điên đảo đồ hỗn trướng. Ánh mắt Triệu Nhật Thiên lóe lên, lộ ra một tia sát khí, lạnh giọng nói. Ngọn lửa trong cơ thể hắn bốc lên, ẩn mà không phát ra, Viêm Đế đỉnh tàn ra từng đại khí tức ba động cổ xưa mà thần bí, phảng phất tùy thời đều có thể bị Triệu Nhật Thiên thúc giục. Trong lòng Triệu Nhật Thiên cũng có chút phẫn nộ, hai tăng nhân áo vàng này trắng trợn che chở Viên Trần như thế, để trong lòng hắn phi thường khó chịu. Nếu như bọn họ dám thúc giục Sinh Liên Hoa Trì vô thượng thánh trận, Triệu Nhật Thiên liền dám trực tiếp tế xuất Viêm Đế đỉnh giết ra ngoài. Viên Trần mặc dù là quốc sư đệ tử, nhưng hắn còn không làm được một tay che trời. Chúng ta lấy thuần dương trưởng công chúa ban tặng Bạch Mã lệnh đến sinh ra trong hồ sen, như thế nào tu luyện là tự do của chúng ta. Lăng Tiêu ngăn cản Triệu Nhật Thiên, khẽ cau mày, nhìn chăm chăm hai tăng nhân áo vàng kia nói. Hai tăng nhân áo vàng này thực lực rất mạnh, chỉ sợ không ở dưới Viên Trần, nhất là bọn họ nắm giữ thánh trận vô thượng trong Sinh Liên Hoa Trì. Nếu thật sự đại chiến, Viêm Đế đỉnh của Triệu Nhật Thiên bại lộ, vậy chỉ sợ toàn bộ cường giả Bạch Mã tự đều nghe tin mà động. Không đến thời khắc cuối cùng, Lăng Tiêu cũng không muốn tùy ý động thủ. Hai tăng nhân áo vàng kia sau khi nghe được Lăng Tiêu nói, hơi có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn lạnh giọng nói, chúng ta chỉ là phụ trách giữ gìn trật tự của hồ sen sinh ra. Tuy rằng bọn họ không chắc thân phận của Lăng Tiêu và Triệu Nhật Thiên, nhưng vẫn quyết định đứng về phía Viên Trần. Hắc hắc, hai đại kim cương hộ pháp ra tay, hai tên này xui xẻo rồi. Ở trong hồ Sinh Liên Hoa này, cho dù là thánh nhân cũng không nhất định là đối thủ của kim cương hộ pháp. Ta nhớ đã từng có một tán tu thánh nhân ở trong hồ Sinh Hoa Sen gây sự. Cuối cùng chính là bị nơi này vô thượng thánh trận cho đánh thành trọng thương, sau đó ném ra ngoài. Hai tên này cũng dám đắc tội Viên Trần sư huynh. Thật sự là muốn chết a. Những bóng người sinh ra trong hồ sen kia, thần niệm đan sen, nghị luận sôi nổi, đều là một bộ dáng xem náo nhiệt. Lăng Tiêu, dứt khoát trực tiếp giết chết bọn họ. Hai tên hỗn đản này rõ ràng thiên vị Viên Trần. Trong con ngươi Triệu Nhật Thiên lộ ra một tia đỏ tươi, truyền âm cho Lăng Tiêu nói. Giết chết bọn họ dễ dàng, chúng ta nên thoát thân như thế nào? Phải biết rằng trong Bạch Mã tự có cường giả cấp bậc thánh vương. Lăng Tiêu truyền âm cho Triệu Nhật Thiên. Mỗi một cái thứ tốt, cùng lắm thì chúng ta trực tiếp giết chết bọn họ, sau đó đi bắt Tiểu Nguyệt, trực tiếp rời đi nơi này. Triệu Nhật Thiên lạnh lùng nói. Hoan Hỷ Thiên Nữ có phải là Tiểu Nguyệt hay không còn khó nói, bất quá coi như là động thủ cũng không thể ở chỗ này, trước cùng bọn hắn rời đi Sinh Liên Hoa chỉ lại nói. Lăng Tiêu khuyên nhủ, trong ánh mắt cũng lộ ra một tia lãnh ý. Giới luật viện của Phật Môn hắn cũng từng nghe nói qua, đó là một địa phương vô cùng tàn khốc, trong truyền thuyết so với địa ngục còn khủng bố hơn, sau khi đi vào muốn đi ra, căn bản không phải cởi một tầng da đơn giản như vậy. Lăng Tiêu không muốn tiến vào giới luật viện, vậy cũng chỉ có thể chờ rời đi hàng Sinh Liên Hoa Trì lại giết đi ra ngoài. Được, nghe lời anh. Triệu Nhật Thiên gật gật đầu nói, chúng ta đi giới luật viện, dẫn đường đi. Lăng Tiêu ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua hai tăng nhân áo vàng, bình tĩnh nói. Các ngươi làm lựa chọn chính xác, theo chúng ta đi thôi, không nên mưu toan chạy trốn, nếu không ai cũng cứu không được các ngươi. Tăng nhân áo bào vàng lạnh lùng nói. Trên người bọn họ nhất định có tin tức kim sĩ đại bằng điểu, ta nhất định phải lấy được. Viên Trần thập phần mịt mờ nhìn Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên một cái, trong ánh mắt có một tia hận ý, một tia tham lam cùng một tia kiên quyết. Ong! Tăng nhân áo bào vàng mở ra thông đạo sinh liên hoa chỉ, mang theo Lăng Tiêu, Triệu Nhật Thiên cùng Viên Trần cùng đi ra ngoài, hướng giới luật viện mà đi. Lăng Tiêu, muốn động thủ sao? Triệu Nhật Thiên truyền âm nói. Chờ một chút. Ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, bỗng nhiên cảm giác được một cỗ khí tức quen thuộc. Vèo! Trong hư không, Phật quang thần bí tràn ngập, mây mù bốc lên, một lão hòa thượng mặc tăng bào màu xanh, khoác áo cà sa đỏ thẫm, thân hình cao lớn, khuôn mặt hồng nhuận như trẻ con, trong con người tinh quang lóe ra, quanh thân tản ra một loại ba động uy nghiêm mà thần bí. Ở bên cạnh hắn, một tiểu cô nương phấn điêu ngọc mài, thoạt nhìn thật phần đáng yêu. Lăng Tiêu cảm giác được cỗ khí tức quen thuộc kia, chính là từ trên người cô bé này truyền đến. Tiểu công chúa. Lăng Tiêu không khỏi trong lòng khẽ động, tiểu cô nương bên cạnh lão hòa thượng không phải Bình Dương công chúa hay là người phương nào, nhưng lão hòa thượng kia lại khiến Lăng Tiêu và Triệu Nhật Thiên trong nháy mắt như lâm đại địch. Tuy rằng lão hòa thượng thoạt nhìn rất bình thường, nhưng cái loại này mênh mông vô cùng thánh đạo khí tức, phảng phất có thể sụp đổ thiên địa, chúa tể một phương thế giới sinh diệt, để cho tất cả sinh linh đều phải cả người run rẩy. Lão hòa thượng này tuyệt đối là thánh nhân, hơn nữa còn không phải thánh nhân bình thường. Ca Diệp ca ca, Anan đệ đệ, các ngươi đều khôi phục chân thân. Tiểu công chúa nhìn thấy Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên sau đó, căn bản không có chút chần chờ, nhất thời liền trực tiếp bay tới, vô cùng vui vẻ nói. Tuy rằng Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên giờ phút này bộ dáng đại biến, nhưng tiểu công chúa phảng phất không có chút ảnh hưởng nào, trực tiếp liền nhận ra Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên thân phận. Ra mắt công chúa điện hạ, còn phải cảm ơn trưởng công chúa Bạch Mã lệnh. Lăng Tiêu mỉm cười với tiểu công chúa. Tiểu Bình Dương, ta là Anan ca ca của ngươi, không phải đệ đệ. Triệu Nhật Thiên trợn trắng mắt, sửa lại. Ta nghe nói các ngươi đi vào sinh sinh liên hoa chỉ tu luyện, nhưng lúc này mới mấy canh giờ các ngươi đã đi ra. Tiểu công chúa một bộ từ trước đến nay quen thuộc bộ dáng, nhìn thấy Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên sau đó có vẻ thập phần vui vẻ, khi nàng thấy được kia hai cái kim bảo tăng nhân thời điểm, không khỏi tò mò hỏi. Mà Viên Trần cùng hai tăng nhân áo vàng kia lúc này sắc mặt đều đã thay đổi, bọn họ nhìn lão hòa thượng bên cạnh tiểu công chúa, đều là ánh mắt cung kính, hành lễ thật sâu. Bái kiến sư tôn. Ra mắt trụ trì. Thì ra, lão hòa thượng mặc áo cà sa, chính là sư tôn Viên Trần, quốc sư Phổ Trí, cũng là trụ trì chùa Bạch Mã. Lăng Tiêu cũng sớm đã đoán được thân phận lão hòa thượng, giờ phút này nhìn thấy Viên Trần cùng hai cái tăng nhân áo vàng đều là cung kính như thế, trong lòng cũng là càng phát ra hiểu rõ. Chỉ là hắn có chút tò mò chính là, Phổ Trí quốc sư chính là một tôn đại thánh cường giả, làm sao lại cùng tiểu công chúa cùng một chỗ? Tiểu Bình Dương, chúng ta tại sinh sinh liên hoa chỉ bên trong tu luyện hảo hảo mà. Sau đó đã bị bọn họ công báo tư thủ cho mang ra ngoài, muốn cho chúng ta đi giới luật viện chịu phạt. Triệu Nhật Thiên liếc Phổ Trí quốc sư một cái, sau đó làm bộ thất vọng nói. Viên Trần cùng hai tăng nhân áo vàng không khỏi biến sắc, mơ hồ cảm giác được có gì đó không đúng. Ca Diệp ca ca, Anan đệ đệ, là bọn họ khi dễ các ngươi sao? Các ngươi yên tâm, ai dám khi dễ các ngươi, ta sẽ để cho lão đầu tử đem ai đánh một trận. Tiểu công chúa nhất thời nhìn chăm chăm Viên Trần cùng hai tăng nhân áo vàng nói. Vì thế... Triệu Nhật Thiên liền đem chuyện vừa mới xảy ra ở sinh sinh liên hoa trì đều nói một lần, mà thần sắc Viên Trần cùng hai tăng nhân áo vàng nhất thời trở nên vô cùng khó coi. Bọn họ len lén liếc mắt nhìn Phổ Trí quốc sư một cái, phát hiện trên mặt Phổ Trí quốc sư không có bất kỳ biểu tình gì, ánh mắt thâm thúy mà đạm mạc, trong lòng không khỏi run lên, trầm xuống. Lão đầu tử, đây là đồ đệ tốt của ngươi, ta mặc kệ, hôm nay ngươi nhất định phải giúp ta, ai cũng không thể khi dễ Ca Diệp ca ca cùng Anan đệ đệ. Tiểu công chúa có chút phẫn nộ nhìn chằm chằm Phổ Trí quốc sư nói. Công chúa điện hạ yên tâm, việc này ta nhất định sẽ cho người một câu trả lời thỏa đáng. Phổ Trí quốc sư lạnh nhạt cười nói, sau đó ánh mắt rơi vào Viên Trần cùng hai cái kim bảo tăng nhân trên người, thoạt nhìn rất bình tĩnh, nhưng có một loại không tiếng động uy áp tràn ngập ra. Sư tôn, là ta sai rồi. Viên Trần giờ phút này làm sao còn không rõ địa vị của tiểu công chúa trong lòng Phổ Trí quốc sư, chỉ có thể cắn răng một cái không cam lòng nói. Đồng thời... Viên Trần truyền âm cho Phổ Trí quốc sư nói, sư tôn, ta sở dĩ hội nhằm vào hai người này, là bởi vì trên người bọn họ có kim sĩ đại bằng điểu khí tức. Khí tức của kim sĩ đại bằng điểu. Phổ Trí quốc sư trong con người có một tia thần bí quang mang lóe ra, nhàn nhạt nhìn Lăng Tiêu một cái, trong lòng hiểu rõ, truyền âm nói, việc này ta tới xử trí. Phổ Trí quốc sư này, có cổ quái. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang chợt lóe, hắn đồng dạng là nhạy cảm nhận được Phổ Trí quốc sư nhìn hắn ánh mắt, không khỏi trong lòng khẽ động. Hắn giờ phút này đã xác định, Viên Trần nhất định không phải vô duyên vô cớ tìm hắn phiền toái, dù sao là phát hiện cái gì Lăng Tiêu không biết đồ vật, để Lăng Tiêu trong lòng cũng là có chút cảnh giác. Ba người các ngươi, tuy rằng bảo hộ sinh ra Liên Hoa Chỉ Chi tâm đáng khen, nhưng không phân biệt nguyên do, thiếu chút nữa đả thương công chúa điện hạ khách quý. Phổ Chí Quốc sư thản nhiên nhìn ba người Viên Trần nói, thanh âm rất bình tĩnh. Chúng ta cam nguyện lĩnh phạt. Ba người Viên Trần nhìn nhau, trong lòng đều thở phào nhẹ nhõm nói. Kim cương côn của chùa Bạch Mã, đánh vào trên người người sẽ làm cho người ta da chóc thịt bong, ngay cả nguyên thần cũng sẽ cảm nhận được đau đớn kịch liệt giống nhau, làm cho người ta rất khó chịu đựng. Bất quá đối với ba người Viên Trần mà nói, 30 kim cương côn cũng không tính là gì. Lão đầu tử, 30 kim cương côn, xử phạt quá nhẹ đi. Tiểu công chúa có chút bất mãn nói. Cái này 30 kim cương côn chỉ là hơi làm trừng phạt, đối với hai vị khách quý này, vì biểu đạt áy náy, ta cho phép bọn họ tiến vào tàng kinh các, chọn lựa một môn bí thuật hoặc là kinh Phật tu hành, như thế nào? Phổ Chí Quốc sư lạnh nhạt cười nói. Tàng kinh các? Lão đầu tử, ngươi quả nhiên có ý tứ. Sau khi tiểu công chúa nghe được tàng kinh các, ánh mắt không khỏi sáng lên, mắt to cười thành trăng lưỡi liềm, thập phần đẹp mắt. Tàng kinh các sao? Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên nhìn nhau, trong lòng cũng không khỏi khẽ động. Tàng kinh các của Bạch Mã Tự có thể nói là một trong những địa phương quan trọng nhất của Bạch Mã Tự, ẩn chứa vô số Phật môn kinh điển, bí thuật vô thượng, có thể tiến vào tàng kinh các chọn lựa một môn bí thuật hoặc là kinh Phật, đó tuyệt đối là niềm vui ngoài ý muốn. Lăng Tiêu cũng là bỗng nhiên nhớ tới Hư Bá nói, nhân quả bí thuật rất có thể ngay tại Bát Bảo Liên Hoa Công Đức chỉ bên trong, có lẽ hắn có thể từ Bạch Mã Tự tàng kinh các bên trong tìm được một ít dấu vết để lại. Hai vị tiểu hữu, ta xử trí như vậy các ngươi có hài lòng không? Phổ Chí Quốc sư nhìn Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên một cái, khẽ cười nói. Quốc sư đại nhân quả nhiên hào phóng, không biết bây giờ chúng ta có thể đi tàng kinh các sao? Triệu Nhật Thiên có chút gấp không nhịn được nói. Đây là một đạo pháp chỉ của ta, các ngươi giao cho thủ vệ tàng kinh các, tự nhiên có thể đi vào. Phổ Chí Quốc sư lạnh nhạt cười, trong lòng bàn tay quang mang chợt lóe, xuất hiện một đạo pháp chỉ màu vàng sáng, ẩn chứa thánh uy thần bí mà mênh mông, đưa cho Triệu Nhật Thiên. Ca Diệp ca ca, Anan đệ đệ, ta đối với tàng kinh các quen thuộc nhất, các ngươi đi theo ta. Lão đầu tử, không cần ngươi theo ta, chính ngươi đi chơi đi. Tiểu công chúa vội vàng nói với Lăng Tiêu và Triệu Nhật Thiên, còn không quên khoát tay với Phổ Chí Quốc sư. Nhìn Lăng Tiêu, Triệu Nhật Thiên cùng tiểu công chúa đi xa bóng lưng, Phổ Chí Quốc sư trong con người lộ ra một tia kỳ dị, người sinh ra, có cánh vàng đại bàng điểu khí tức, chẳng lẽ chính là kia hai vị hậu duệ sao? Tiểu công chúa nhìn thấy Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên hậu có vẻ rất vui vẻ, dọc theo đường đi líu díu, giống như là một tinh linh giảng thuật chuyện sau khi nàng trở lại hoàng thành. Nguyên bản tiểu công chúa là bị đại đường đế quốc hoàng đế cho cấm túc, để cho nàng an tâm tu luyện. Mà Phổ Chí Quốc sư lại là người từ nhỏ dạy dỗ tiểu công chúa, vừa vặn Phổ Chí Quốc sư xuất quan, liền mang tiểu công chúa đến Bạch Mã tự tu luyện. Thời gian tiểu công chúa ở chùa Bạch Mã có thể nói còn nhiều hơn thời gian ở hoàng thành. Bởi vậy nàng đối với chùa Bạch Mã vô cùng quen thuộc, mà các loại cấm địa trong chùa Bạch Mã đối với tiểu công chúa mà nói, hoàn toàn có thể tùy ý ra vào, loại đãi ngộ này ngay cả những công chúa hoàng tử khác cũng không có. Phổ Chí Quốc sư đối với tiểu công chúa thiên vị, làm cho rất nhiều người đều là trăm mối vẫn không có cách giải. Công chúa điện hạ, ngươi có biết Phổ Chí Quốc sư vì sao lại thiên vị ngươi như thế không? Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang chợt lóe, nhìn như tùy ý hỏi. Lão nhân nhân rất tốt, đối với ai cũng là khuôn mặt tươi cười đón chào, tuy rằng truyền thuyết hắn là một tôn rất cường đại thánh nhân, nhưng tâm địa của hắn rất tốt. Tiểu công chúa nghiêng đầu, suy nghĩ một chút nói. Ta từng nghe phụ hoàng nói qua, nói ta cũng là người trong Phật môn sinh ra, bất quá bây giờ còn nhỏ, chỉ có đợi đến sau khi trưởng thành, trải qua lễ rửa tội công đức ta mới có thể khôi phục trí nhớ. Người Phật môn sinh ra sao? Lăng Tiêu trong lòng khẽ động, xem ra đây chính là Phổ Chí Quốc sư thái độ tốt như vậy nguyên nhân. Bất quá, Phổ Chí Quốc sư chính là một tôn đại thánh, có thể làm cho hắn thiên vị như thế, thân phận tiểu công chúa ở trong Phật môn, chẳng lẽ so với Phổ Chí Quốc sư còn cao hơn sao? Triệu Nhật Thiên cũng nghĩ tới điểm này, ánh mắt nhìn về phía tiểu công chúa đều là trở nên có chút không giống. Ba người rất nhanh đi tới tàng kinh các. Tàng kinh các nằm ở phía sau Đại Hùng Bảo Điện, chính là một tòa lầu các cao ba tầng, bao phủ một tầng Phật quang màu vàng, sương mù mờ mịt, thoạt nhìn thần bí vô cùng, ẩn chứa một cỗ lực lượng dao động khó có thể nói thành lời. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, xung quanh tàng kinh các trận pháp dao động, so với Sinh Liên Hoa Chỉ đại trận còn khủng bố hơn, nơi này ẩn chứa Bạch Mã tự rất nhiều truyền thừa, chỉ sợ không chỉ có cường đại vô thượng thánh trận, còn có cường đại thánh nhân ở đây tọa trấn. Bên ngoài tàng kinh các, đồng dạng là có hai tăng nhân mặc trường bào màu vàng trông coi, sau khi Lăng Tiêu đem pháp chỉ Phổ Chí Quốc sư giao cho bọn họ lập tức đem Lăng Tiêu ba người bỏ vào trong tàng kinh các. Ông! Lăng Tiêu đi vào tàng kinh các bên trong, nhất thời cũng cảm giác được hư không truyền đến một trận dao động, phảng phất có từng đạo gợn sóng nhộn nhạo ra, hắn nhất thời liền tiến vào đến một mảnh vô cùng rộng lớn trong không gian. Trước mắt xuất hiện trên trăm tòa giá sách thật lớn. Trên mỗi một giá sách đều bày đầy các loại sách, ngọc giản, da dê cuốn, thậm chí còn có đủ loại bia đá, mộc ngư các loại Phật môn đồ vật. Tất cả đều tản ra một loại kỳ dị sáng bóng, thoạt nhìn thập phần thánh khiết. Ca Diệp ca ca, cái này tàng kinh các tầng thứ nhất, đều là các vị Bồ Tát, Phật Đà thậm chí Phật Tổ lưu lại kinh văn, tuy rằng không phải thần thông bí pháp, nhưng ẩn chứa đại đạo chí lý, thường xuyên đọc, có thể tham diễn thiên địa. Tiểu công chúa đứng trong tàng kinh các, nhìn giá sách trước mắt giới thiệu. Kinh văn truyền lại từ thời thượng cổ sao? Lăng Tiêu trong lòng khẽ động, hướng những giá sách kia đi tới. Quan Vô Lượng Thọ Kinh, Kim Cương Kinh, Hoa Nghiêm Kinh, Dược Sư Kinh, Niết Bàn Kinh. Những thứ này quả nhiên đều là kinh Phật thời thượng cổ, chỉ là sao chép mà thôi. Lăng Tiêu lấy ra mấy quyển sách nhìn một chút, có chút thất vọng nói. Những Phật môn này cũng chỉ là sao chép bản, cũng không phải nguyên bản, cho nên cũng không có nguyên bản trong kinh Phật ẩn chứa loại chân ý Phật môn này, để cho Lăng Tiêu có chút thất vọng. Những thứ này tuy rằng cũng chỉ là sao chép bản, nhưng cũng là Bạch Mã Tự Cao Tăng Đại Đức tự mình sao chép, ẩn chứa vài phần thánh đạo chân ý. Về phần nguyên bản kinh Phật, vậy cũng chỉ có thể đi Tu Di Linh Sơn, Vạn Phật Tổ tự tìm kiếm. Tiểu công chúa đối với nơi này ngược lại rất quen thuộc, không chút trách móc nói. Lăng Tiêu gật gật đầu, Bát Bảo Liên Hoa Công Đức chỉ bên trong có nhiều như vậy chùa miếu, xác thực phần lớn chỉ là một ít sao chép bản, nguyên bản quá mức chân quý, chỉ có khả năng cất giữ ở Vạn Phật tự bên trong. Lăng Tiêu lại nhìn nhìn những văn bia kia, mộc ngư các loại đồ vật tuy rằng đều nhiễm nồng đậm Phật quang, nhưng có chút hoặc là không trọn vẹn không được đầy đủ, hoặc là chỉ là hàng nhái, có thể làm cho Lăng Tiêu coi trọng cơ hồ không có. Ca Diệp ca ca, tầng thứ nhất kinh Phật căn bản không cần phải xem, các ngươi khẳng định đều đã thấy qua. Chúng ta đi tầng thứ hai đi, các loại thần thông bí pháp trong Bạch Mã Tự, sát phạt tuyệt học đều giấu ở tầng thứ hai. Tiểu công chúa cười hì hì nói. Được rồi, chúng ta đi tầng thứ hai. Lăng Tiêu gật gật đầu nói. Triệu Nhật Thiên càng là không có ý kiến gì, tầng thứ nhất những kia kinh Phật hắn thậm chí đều lười đi lật xem, giờ phút này nhất thời hướng tới tầng thứ hai mà đi. Tầng thứ hai bên trong giá sách liền ít đi một ít, chỉ có mười mấy cái giá sách. Mười mấy cái giá sách hình thành một cái vòng tròn, nghỉ hè bên trên đồng dạng là các loại sách quyển cùng ngọc giản, ngoại trừ giá sách bên ngoài, vị trí trung ương nhất, còn lại là trôi nổi trên trăm đạo thần bí quang đoàn. Ca Diệp ca ca. Quyển sách và ngọc giản trên giá sách đều là công pháp tu luyện và thần thông pháp môn của thần đạo, mà mấy chục đạo quang đoàn kia đều là thánh pháp vô thượng, nhắm thẳng vào pháp môn của thánh đạo, các ngươi nhìn xem có vừa mắt không? Tiểu công chúa nói với Lăng Tiêu, ta đến xem một chút. Triệu Nhật Thiên lập tức liền khẩn cấp đi tới quang đoàn trung ương nhất, lộ ra một đạo tâm lực, cảm ứng thánh pháp chân ẩn chứa trong quang đoàn. Vô thượng thánh pháp sao? Lăng Tiêu gật gật đầu, đồng dạng là lộ ra một đạo tâm lực, muốn nhìn xem có thu hoạch gì hay không? Trưởng pháp Đại Hàng Ma, Kim Cương Đại Thủ Ấn, Vô Lượng Quang Vương Quyền, Thông Thiên Trượng Pháp, Nghiêm Hoa Chỉ, Trích Tinh Thủ, từng đạo thánh pháp vô thượng hiện lên trước mặt Lăng Tiêu, hắn chỉ có thể nhìn thấy tên và giới thiệu những thánh pháp trong quang đoàn, phương pháp tu luyện cụ thể lại không nhìn thấy, trừ phi hắn lựa chọn một đạo thánh pháp nào đó, mới có thể trực tiếp đạt được phương pháp tu luyện. Bất quá, trên người Lăng Tiêu vô thượng thánh pháp cũng không ít, thậm chí là Thái Hư Đế Quyền của Thái Hư Đế Quân, cùng với các loại bí thuật hắn lấy được từ Vô Tự Thiên Thư, làm cho hắn đối với những bí pháp thần thông của Phật môn này cũng không quá cảm thấy hứng thú. Đem trên trăm đạo thánh pháp đều tra xét một chút, Lăng Tiêu mở mắt. Ca Diệp ca ca, có thần thông bí pháp ngươi cần không? Công chúa nhỏ hỏi. Tạm thời không có phát hiện. Công chúa điện hạ, lầu ba tàng kinh các có cái gì? Chúng ta có thể đi vào không? Lăng Tiêu nhìn thông đạo xa xa thông tới tầng thứ ba. Trong ánh mắt tinh mang chợt lóe nói, trong tàng kinh các lầu ba, cũng không có thần thông bí pháp gì, bất quá lại có ba tấm bia đá, mặc dù chỉ là phục khắc nhưng là viễn cổ ba vị Phật tổ lưu lại, truyền thuyết ẩn chứa Phật môn vô thượng bí. Chỉ là ba tấm bia đá ẩn chứa cực kỳ khủng bố uy áp, chỉ có thánh nhân mới có thể bước lên tầng thứ ba, hơn nữa mỗi người đều chỉ có một lần cơ hội, ta khuyên các ngươi vẫn là đừng đi lên, nếu không rất có thể sẽ bị tấm bia đá uy áp trọng thương. Nhắc tới tàng kinh các tầng thứ ba, trên mặt tiểu công chúa cũng lộ ra một tia sợ hãi. Tấm bia đá viễn cổ ba vị Phật tổ lưu lại sao? Vậy càng phải đi xem. Ánh mắt Triệu Nhật Thiên lập tức sáng lên. Hắn cùng Lăng Tiêu giống nhau, đối với cái kia trên trăm đạo vô thượng thánh pháp đều không có hứng thú. Dù sao hắn cũng đã có Viêm Đế truyền thừa, đối với chính là thánh pháp tự nhiên cũng không thèm để ý chút nào. Nhưng tấm bia đá viễn cổ ba vị Phật tổ lưu lại, nhất thời khiến Triệu Nhật trời sinh ra hứng thú vô cùng mãnh liệt. Công chúa điện hạ, người nói mỗi người đều chỉ có một cơ hội là có ý gì? Trong lòng Lăng Tiêu khẽ động, Tiểu công chúa thần sắc có chút ngưng trọng nói, tấm bia đá tầng thứ ba là do ba vị Phật tổ viễn cổ lưu lại. Tuy rằng trong Bạch Mã tự chỉ có tấm bia đá phục khắc, nhưng cũng là ba vị Phật Đà lấy tu vi vô thượng của bản thân, tốn thời gian vạn năm mới phục khắc thành công. Trong đó ẩn chứa đế uy cực đạo vô cùng cường đại. Người dưới thánh cảnh, đừng nói là tới gần tấm bia đá, coi như là tiến vào tầng thứ ba cũng sẽ bị trực tiếp đánh ra. Loại uy áp này quá mạnh, chỉ có thánh nhân mới có thể miễn cưỡng chống lại. Hơn nữa, chỉ cần bị đánh ra tầng thứ ba, từ nay về sau liền cũng không cách nào tiến vào đến tầng thứ ba tham gia diễn tập bia đá. Ta một vị hoàng thúc, kẹt ở cửu chuyển bán thánh chi cảnh vô số năm, đã từng không tin ta muốn đi tham diễn cái kia ba khối bia đá, nhưng cuối cùng lại trực tiếp bị đánh ra, hơn nữa căn cơ hủy hết. Cực đạo đế uy sao? Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên nhìn nhau, trong ánh mắt đều lộ ra một tia cổ quái. Nếu chỉ bàn về hiểu biết đối với cực đạo đế uy, Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên chỉ sợ so với rất nhiều người đều quen thuộc, dù sao vô luận là phiên thiên ấn hay là viêm đế đỉnh, đều ẩn chứa cực đạo đế uy vô cùng cường đại. Nếu như ba tấm bia đá kia ẩn chứa cực đạo đế uy, quả thật không phải cường giả bán thánh có thể chống cự. Công chúa điện hạ, chúng ta muốn thử một lần. Lăng Tiêu khẽ cười nói. Cái loại này cực đạo đế uy vô cùng khủng bố, căn bản không phải các ngươi có khả năng chống lại. Ca Diệp ca ca, các ngươi không thể xúc động a. Chính là cực đạo đế uy, còn không làm gì được hai anh em chúng ta. Ngươi liền ở chỗ này chờ chúng ta, yên tâm, chúng ta sẽ không mạo hiểm. Chính là tùy tiện nhìn xem. Triệu Nhật Thiên cười hắc hắc nói, trong ánh mắt tràn đầy thân sắc nóng lòng muốn thử. Công chúa điện hạ, chúng ta có sức tự vệ, một khi chuyện không thể làm, chúng ta sẽ lui về. Lăng Tiêu cũng mỉm cười nói, thân sắc cũng rất kiên quyết. Vậy được rồi, các ngươi nhất định phải cẩn thận. Tiểu công chúa thấy không thể khuyên bảo Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên, không khỏi gật đầu, thở dài một hơi nói. Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên cùng đi lên tàng kinh các tầng thứ ba. Bùm! Trước mắt là một mảnh hỗn độn hư không, sương mù thần bí quang mang, thoạt nhìn cổ xưa mà thần bí, chỉ có ba tòa to lớn bia đá, xuất hiện ở Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên trước mặt. Ba tấm bia đá kia đều cao hơn trăm trượng, thoạt nhìn cổ xưa mà nặng nề, lưu động một loại tang thương của năm tháng. Ba tòa bia đá nhìn như bình thường, nhưng cực kỳ bất phàm, ẩn chứa một cỗ lực lượng mênh mông mà khủng bố. Cái loại uy áp cường đại này tràn ngập ra, giống như thiên địa chi uy, trùng trùng điệp điệp hướng Lăng Tiêu Triệu Nhật Thiên đánh úp lại. Cực đạo đế uy. Trong ba tấm bia cổ này ẩn chứa cực đạo đế uy vô cùng khủng bố. Mặc dù Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên sớm có dự liệu, nhưng cỗ kia cực đạo đế uy phủ xuống, vẫn là để cho bọn hắn cả người chấn động, cảm giác được sâu trong linh hồn đều truyền đến một cỗ rung động. Ong. Trên đỉnh đầu Triệu Nhật Thiên, quang mang mờ mịt, phảng phất có một mặt trời rực rỡ bốc lên, viêm đế đỉnh ẩn giấu ở trong đó, đem Triệu Nhật Thiên hộ trì. Mà Lăng Tiêu cũng là trực tiếp thúc giục lực lượng vô tự thiên thư, cỗ đế uy khủng bố kia sau khi chạm vào làn da của hắn, trong nháy mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên giờ phút này cũng là minh bạch tiểu công chúa lo lắng, loại này cực đạo đế uy, xác thực chỉ có thánh nhân mới có thể trước mặt chống lại, bán thánh cường giả nếu là tùy tiện tới đây, chỉ sợ không chết cũng muốn trọng thương. Ngăn cản cổ cực đạo đế uy kia, Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên mới bắt đầu đánh giá ba tòa cổ bia trước mắt. Đây chính là ba tòa cổ bia mà viễn cổ ba vị Phật tổ lưu lại sao? Trong ánh mắt Triệu Nhật Thiên lộ ra một tia tò mò. Ta đoán, chỉ sợ viễn cổ ba vị Phật tổ lưu lại ba tòa cổ bia, có thể gánh vác bọn họ vô thượng đế đạo, chỉ sợ cùng cực đạo đế uy cũng không kém nhiều lắm. Trong lòng Lăng Tiêu khẽ thở dài một tiếng. Trước mắt này ba tòa bia cổ, mặc dù chỉ là hàng nhái, nhưng cũng có thể so sánh cao cấp nhất thánh bảo. Đây vẫn chỉ là một cái Bạch Mã tự, phải biết rằng toàn bộ Bát Bảo Liên Hoa công đức chỉ bên trong, giống Bạch Mã tự như vậy chùa miếu, ước chừng có 8 cái, nội tình thâm hậu, để Lăng Tiêu trong lòng đều là vô cùng kiêng kỵ. Hắc hắc, đáng tiếc chỉ là hàng nhái. Nếu như là ba tòa cổ bia ở đây, chúng ta thật sự phát đạt. Hai mắt Triệu Nhật Thiên tỏa sáng, cười hắc hắc nói. Nếu như là ba tòa cổ bia bản thể ở đây, chỉ sợ chúng ta cũng không có tư cách tiến vào này tàng kinh các tầng thứ ba. Lăng Tiêu chậm rãi nói ra, sau đó hướng về ba tòa cổ bia đi đến. Sau khi tới gần ba tòa cổ bia, Lăng Tiêu có thể cảm giác được cái loại cực đạo đế uy này càng ngày càng khủng bố, nếu không phải vô tự thiên thư có thể hóa giải lực lượng cực đạo đế uy, chỉ sợ coi như là Lăng Tiêu thân thể cường hãn, cũng phải bị ép thành bột mịn. Đây là uy áp của đại đế, coi như là đã qua vô số năm, vẫn có được thế vô địch. Hả? Không ngờ chỉ có một tấm bia đá trên đó có văn tự. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang chợt lóe. Hắn tới gần cái này ba tòa bia cổ sau mới phát hiện, trung ương nhất cái kia một tòa bia đá phía trên, có rất nhiều màu vàng nòng nọc văn, tràn ngập sáng chói thần quang, mang theo một loại bất hủ dao động, thập phần thần bí. Mà trái phải hai tòa bia đá phía trên, thì là bóng loáng như lúc ban đầu, sương mù một tầng nhàn nhạt hỗn độn sương mù, không có bất kỳ văn tự. Di, đây là một thiên tâm kinh. Lăng Tiêu chứng kiến những kia màu vàng nòng nọc văn, tuy rằng thoạt nhìn cực kỳ tối nghĩa, rất khó phân biệt, nhưng hắn tự nhiên mà vậy liền nhìn ra, đây là một thiên tâm kinh. Quan tự tại Bồ Tát, hành thâm bàn nhược ba la mật đã lâu, giống như hồng trung đại lữ, nội dung kinh văn bắt đầu quanh quẩn trong thức hải của Lăng Tiêu, ẩn chứa một loại vận luật kỳ dị, phảng phất để cho thân thể cùng tâm lực của hắn cũng đều theo đó cộng hưởng, mỗi một lần cộng hưởng. Đều phảng phất có một đạo hỗn độn khí dung nhập vào trong cơ thể Lăng Tiêu, để cho Lăng Tiêu bắt đầu tản ra một loại khí tức siêu nhiên mà xuất trần. Lăng Tiêu đã từng cùng Tuệ Năng Tiểu Hòa Thượng ở trong hư thánh giới gặp qua tâm kinh, Bàn Nhược Tổ sư truyền cho Tuệ Năng Tiểu Hòa Thượng, truyền thuyết là Bàn Nhược Tự Vô Thượng Kinh Điển, ẩn chứa thấy rõ tất cả lực lượng, có đại trí tuệ cùng đại tự tại. Theo Lăng Tiêu trong cơ thể chấn động, tả hữu hai tòa bia đá phảng phất như là bị dẫn dắt giống nhau, cũng là hơi hơi tản mát ra ánh sáng rực rỡ. Những kia hỗn độn quang dưới, phảng phất mơ hồ có một ít văn tự cùng đồ án muốn bay ra, nhưng lại bị giam cầm lên, Lăng Tiêu căn bản thấy không rõ ràng lắm. Một cỗ khí tức vô cùng thần bí hiện ra. Đây là sức mạnh của thời gian. Lăng Tiêu trong lòng chấn động, hắn tu luyện Tuế Nguyệt Kinh, trong tay càng là có Tuế Nguyệt Đại Đế Tuế Nguyệt La Bàn, rất nhạy cảm liền nhận thấy được cái kia hai tòa bia đá bên trên, dĩ nhiên ẩn chứa vô cùng mênh mông thời gian chi lực, cẩn thận cảm giác, phảng phất không tồn tại ở này một phương thời không bên trong. Trong truyền thuyết, thời kỳ viễn cổ Phật môn ba vị Phật tổ, theo thứ tự là quá khứ Nhiên Đăng Phật tổ, hiện tại Như Lai Phật tổ, tương lai Di Lặc Phật tổ, trấn áp tam thế, có đại trí tuệ đại pháp lực. Trong con ngươi Lăng Tiêu thần quang chạm tĩnh, ý niệm trong lòng chuyển động, giống như là nghĩ tới cái gì. Hắn có một loại dự cảm, nếu là có thể nhìn thấy mặt khác hai tòa cổ bia bên trong nội dung, hẳn là đối với hắn có chỗ tốt thật lớn. Thời gian lực lượng, không biết Tuế Nguyệt Kinh có thể hay không hữu dụng. Lăng Tiêu âm thầm thầm nghĩ, lập tức khí tức quanh thân cũng trở nên mờ mịt mà thần bí. Hắn vận chuyển Tuế Nguyệt Kinh, thúc đẩy lực lượng thời gian, cả người phảng phất biến mất ở trong một phương thời không này. Lăng Tiêu vươn một bàn tay, chậm rãi chạm vào tấm bia đá bên trái. Bùm! Giống như là khai thiên tích địa, trước mắt Lăng Tiêu nở rộ ra vô lượng quang mang. Hắn phảng phất nhìn thấy, ở trong một mảnh hỗn độn hư không mênh mông, vĩnh hằng hắc ám cùng cô tịch, một pho tượng Phật tổ thần bí ngồi xếp bằng trên hoa sen, quanh thân tản mát ra Phật quang vĩnh hằng bất hủ. Phải có ánh sáng. Thanh âm giống như lôi đình nổ tung trong hỗn độn. Vì thế, cái kia một tôn thần bí Phật tổ, quanh thân đều bắt đầu thiêu đốt lên, hóa thành một ngọn đèn chiếu sáng chư thiên vạn giới, hào quang mãnh liệt chói mắt, ẩn chứa sinh mệnh lực lượng. Vô tận thế giới bắt đầu tiến hóa, âm dương ngũ hành phân cách ra, địa thủy phong hỏa hóa thành chư thiên hoàn vũ, đại địa vạn linh diễn sinh, đại biểu cho quá khứ, có lẽ chính là Phật môn chi thủy tổ, khai thiên tích địa, diễn hóa hàng tỷ sinh linh. Trong lòng Lăng Tiêu hiện ra một tia minh ngộ. Bên trái tấm bia đá, không có văn tự bảo tồn, chỉ có này một mảnh ấn ký, khai thiên tích địa thần bí lực lượng, để Lăng Tiêu trong lòng sinh ra rất nhiều cảm ngộ. Bất quá, Lăng Tiêu tổng cảm giác được loại kia cảnh tượng có chút mơ hồ, rất nhiều địa phương đều có chút không rõ ràng, dẫn đến hắn đối với loại kia khai thiên tích địa cảnh tượng thâm diễn cũng không thấu triệt. Chỉ sợ đây cũng là bởi vì hàng nhái nguyên nhân, để Lăng Tiêu trong lòng có chút tiếc nuối. Tấm bia đá bên phải sẽ có cái gì? Lăng Tiêu trong lòng có chút tò mò, lại một lần vươn tay đặt ở bên phải tấm bia đá phía trên. Bùm! Tấm bia đá bên phải nở rộ ra quang mang mãnh liệt, Lăng Tiêu đồng dạng thấy được ấn ký thần bí ẩn giấu trong tấm bia đá, cùng với cảnh tượng mênh mông này. Chư thiên vạn giới, mỗi một phương thế giới đều vô cùng mênh mông, bao phủ ở vô tận hỗn độn hải bên trong, vô tận sinh linh sáng tạo huy hoàng văn minh, mỗi một phương thế giới đều sinh sôi đến cực hạn. Bỗng nhiên, chư thiên vạn giới đều là ầm ầm thoáng cái nổ tung, đồng thời quy về hư vô, vô tận sinh linh chết đi, chỉ để lại vô tận hắc ám cùng cô tịch. Một tôn toàn thân đen kịt một mảnh Phật tổ, ngồi xếp bằng ở trong bóng tối, quanh thân ma khí ngập trời, ẩn chứa hủy diệt hết thảy lực lượng. Hắn phảng phất là hết thảy sinh mệnh chung kết, để chư thiên vạn giới trọng quy về hỗn độn. Cuối cùng, chỉ còn lại vô lượng chi ám. Lăng Tiêu nhìn thấy cảnh tượng bên trong tấm bia đá bên phải, cả người đều run rẩy, giống như mình và những cường giả kia, đều quy về chôn vùi, bị tôn Phật tổ kia tiêu diệt. Một là khai thiên, một là diệt thế, chẳng lẽ đây là chư thiên vạn giới kết quả cuối cùng sao? Lăng Tiêu thì thào tự nói, chậm rãi mở mắt, trong con người lộ ra một tia tang thương. Bùm! Hắn dường như hiểu ra, lập tức ngồi xếp bằng trước ba tấm bia đá. Vô tự thiên thư trong thức hải của hắn bắt đầu nở rộ ra từng đạo quang mang thần bí, từ trong ba tòa cổ bia, đều có một đạo quang mang bắn ra, dung nhập vào trong vô tự thiên thư. Lăng Tiêu loáng thoáng trong lúc đó, phảng phất chạm đến này một phương thế giới cuối cùng cực bí mật. Hắn tin tưởng, viễn cổ ba vị Phật tổ lưu lại này ba tòa bia đá, nhất định ẩn chứa hắn sở không biết thâm ý, Bất quá, Lăng Tiêu cũng không có đi truy cứu sâu trong Phật môn những cảnh tượng kia ý nghĩa, chỉ là cẩn thủ bản tâm, ngồi xếp bằng tại chỗ, trong thức hải có tâm kinh kinh quanh quẩn, để tứ phương hư không đều tại hơi có chấn động. Ầm ầm, mà Vô Tự Thiên Thư lại trong nháy mắt nở rộ ra hào quang vô cùng rực rỡ, hào quang trong bia đá hội tụ, cuối cùng dung nhập vào trang thứ ba của Vô Tự Thiên Thư, từ trong đó mơ hồ hiện ra vài đạo kinh văn thần bí, nhưng lập tức lại ẩn nhập vào trong hỗn độn. Thiên Cương Đệ Tam, Nhân Quả Bí Thuật Tàn Thiên. Vô Tự Thiên Thư trang thứ ba, thình lình xuất hiện một hàng chữ làm Lăng Tiêu cả người đều chấn động, trong ba tấm bia đá này lại ẩn chứa bí thuật nhân quả. Trong ánh mắt Lăng Tiêu tràn đầy thần sắc khó tin, trở nên vô cùng kích động. Hắn tiến vào Bát Bảo Liên Hoa Công Đức chỉ bên trong, tuy rằng nghe Hư Bá nói nơi này có thể có nhân quả bí thuật, nhưng hắn cũng không có ôm quá lớn hy vọng, dù sao nơi này cường giả nhiều lắm, thánh nhân, đại thánh thậm chí còn có thánh vương cấp bậc Phật Đà. Lăng Tiêu muốn từ trong tay bọn họ lấy được nhân quả bí thuật, không khác gì người si nói mộng. Nhưng hắn thật không ngờ, từ trong ba tấm bia đá của Tàng Kinh Các lại phát hiện ra bí thuật nhân quả. Dù sao ba tấm bia đá này cũng chỉ là hàng nhái, nếu ba vị Phật tổ viễn cổ lưu lại trong bản thể tấm bia đá, nhất định có bí thuật nhân quả hoàn chỉnh. Trong ánh mắt Lăng Tiêu có một tia tiếc nuối. Lăng Tiêu vẫn ghi nhớ theo như lời Côn Ngô Đế Quân, muốn tìm được thập nhị thiên công. Nhưng 12 thiên công cũng chính là 12 loại đầu tiên trong bí thuật thiên cương, chính là bí thuật căn bản của 12 bất hủ thánh địa, muốn có được 12 thiên công này chính là muốn đối địch với 12 bất hủ thánh địa. Cho tới bây giờ, Lăng Tiêu cũng chỉ là chiếm được vận mệnh bí thuật cùng nhân quả bí thuật, nhưng hai loại này vẫn đều là tàn thiên. Coi như là này ba tòa bia đá bản thể, hẳn là có chân chính nhân quả bí thuật, nhưng ta chỉ sợ cũng không có cơ hội. Bất quá, vạn Phật tự Phật tử Phật nữ, hẳn là tìm hiểu hoàn chỉnh nhân quả bí thuật. Nếu là đem bọn họ bắt tới ép hỏi bí thuật, có lẽ còn có chút cơ hội. Trong lòng Lăng Tiêu âm thầm nghĩ. Bất quá cứ như vậy, hắn thật sự phải đứng ở phía đối lập với thập nhị bất hủ thánh địa. Không đến vạn bất đắc dĩ, Lăng Tiêu cũng không muốn đi ra một bước kia. Hô! Lăng Tiêu hít sâu một hơi, chậm rãi mở hai mắt ra. Chẳng biết tại sao, hắn cảm giác được trước mắt này ba tòa bia đá phảng phất trở nên ảm đạm một ít, trong đó ẩn chứa cực đạo đế uy cũng là yếu đi một ít, Lăng Tiêu suy đoán chỉ sợ cũng là bởi vì hắn chiếm được nhân quả bí thuật duyên cớ. Ha ha ha, quả nhiên là thiên đại tạo hóa a. Nhưng vào lúc này, Triệu Nhật Thiên mừng rỡ như điên tiếng cười truyền đến, nhất thời liền hấp dẫn Lăng Tiêu. Triệu Nhật Thiên, ngươi là chiếm được cái gì khó lường thần thông bí pháp sao? Lăng Tiêu có chút tò mò hỏi. Triệu Nhật Thiên thấy Lăng Tiêu tỉnh lại, nhất thời cảnh giác nhìn bốn phía, sau đó đè nén không được hưng phấn cùng kích động, truyền âm cho Lăng Tiêu nói, nào có thần thông bí pháp gì? Chỉ là một thiên tâm kinh thôi. Bất quá người đoán xem ta phát hiện cái gì? Ha ha ha, ta rốt cục phát hiện vị trí bảo tàng Phật môn kia. Bảo tàng Phật môn? Ngươi sẽ không nói là ở tầng thứ ba của tàng kinh các chứ? Trong ánh mắt Lăng Tiêu lộ ra một tia cổ quái nói. Bảo tàng Phật môn mà ta nói đang ở tầng thứ ba của tàng kinh các, hơn nữa ba tấm bia đá này chính là cửa ngõ của bảo tàng Phật môn, ta đã có bí pháp mở ra bảo tàng, có muốn chúng ta vào xem không? Triệu Nhật Thiên có chút khẩn cấp nói. Bảo tàng Phật môn sao? Hay là chờ một chút đi? Lăng Tiêu cũng là có chút động tâm, nhưng cuối cùng vẫn là lắc đầu nói, chúng ta chuyến này quan trọng nhất là cứu ra Tiểu Nguyệt, nếu là tùy tiện mở ra Phật môn bảo tàng, nhất định sẽ bị Bạch Mã Tự Cường giả phát hiện. Được rồi. Bất quá tính toán thời gian, cực lạc đại hội hẳn là sắp mở ra. Chúng ta rời khỏi tàng kinh các trước đi. Triệu Nhật Thiên gật gật đầu nói. Được. Lăng Tiêu gật gật đầu, sau đó nhìn thật sâu ba tấm bia đá kia một cái, cùng Triệu Nhật Thiên rời khỏi tàng kinh các tầng thứ ba. Ca Diệp ca ca, A Nan đệ đệ, các ngươi rốt cục xuống rồi. Hù chết ta rồi, ta còn tưởng rằng các ngươi, nếu không phải lão đầu tử nói cho ta biết các ngươi không sao, ta đã muốn đi lên tìm các ngươi rồi. Tiểu công chúa vừa nhìn thấy Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên, nhất thời trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng vui sướng nói. Chúng ta không sao. Lăng Tiêu khẽ cười nói, nhưng cùng Triệu Nhật Thiên mờ mịt nhìn nhau, hai người đều không khỏi rùng mình. Phổ Trí Quốc sư có thể nhận ra bọn họ không có việc gì, xem ra hành vi của bọn họ đều xuất phát từ dưới sự giám thị của Phổ Trí Quốc sư. Bị một tôn đại thánh nhìn chăm chú như thế, cũng không phải là chuyện tốt gì. Đúng rồi, Ca Diệp ca ca, A Nan đệ đệ, tỷ tỷ của ta muốn gặp các ngươi, nàng ngay tại tàng kinh các bên ngoài. Tiểu công chúa bỗng nhiên nói với Lăng Tiêu, tỷ tỷ ngươi muốn gặp chúng ta. Có chuyện gì sao? Ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, tò mò hỏi. Bên ngoài tàng kinh các, Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên gặp được Lý Thuần Dương chờ ở nơi đó. Lý Thuần Dương một thân giáp trụ màu đỏ thẫm, dáng người vốn là thập phần hoàn mỹ, phác họa đường cong lung linh, thập phần nóng nảy. Hơn nữa da thịt nàng giống như bạch ngọc trong suốt, khuôn mặt hoàn mỹ vô khuyết, càng lộ ra tư thế oai hùng hiên ngang, khí chất bất phàm. Thuần Dương trưởng công chúa, nghe nói ngươi tìm chúng ta. Triệu Nhật Thiên cười hắc hắc, có chút cả lơ phất phơ nói. Thật không ngờ, các ngươi cũng có thể tiến vào tàng kinh các. Quốc sư đại nhân đối với các ngươi thật đúng là không tệ. Không sai, ta là tìm các ngươi. Xác thực mà nói, ta là thay thế phụ hoàng của ta tới nơi này. Ánh mắt Lý Thuần Dương chợt lóe, nhàn nhạt nói. Chẳng lẽ, hắn nhìn ta anh tuấn tiêu sái, muốn tuyển ta làm phò mã sao? Ta là người xuất gia, trưởng công chúa ngươi không thể có ý nghĩ không an phận với ta. Triệu Nhật Thiên đảo trong mắt, thập phần kiêu ngạo cười nói. Lý Thuần Dương sắc mặt nhất thời cứng đờ, mặc dù nàng đã sớm tự nói với mình, lúc này đây tới chính là vì phụ hoàng, không thể cùng hai tên hỗn đản này có thật sao liên quan, nhưng Triệu Nhật Thiên vừa mở miệng, nàng nhất thời cũng cảm giác được gân xanh bốc lên, trên trán tràn đầy hắc tuyến, hận không thể nhào tới muốn chết Triệu Nhật Thiên, tên này cũng quá tự kỷ đi. Nữ hài tử ra ra, nhất là thẹn thùng, coi như là nàng thích ngươi, ngươi cũng không thể trực tiếp nói ra, ngươi không thấy trưởng công chúa đều thẹn thùng nói không ra lời sao. Lăng Tiêu cười híp mắt nói, nhìn thấy Lý Thuần Dương một bộ quẫn bách bộ dáng, trong lòng cũng là cảm giác được ám sảng không thôi. Lý Thuần Dương lúc trước một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, thậm chí còn đối với Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên mắng to một trận, mặc dù là hiểu lầm, nhưng cũng làm cho Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên trong lòng có chút khó chịu. Hiện tại, có cơ hội làm cho Lý Thuần Dương kinh ngạc, Lăng Tiêu cũng là không chút khách khí. Sư huynh giáo huấn chính là, nữ hài tử ra mặt mỏng, ta sẽ lén nói với nàng. Triệu Nhật Thiên một bộ khiêm tốn thụ giáo. Nhìn thấy Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên một sướng một hòa, Lý Thuần Dương đều sắp tức nổ tung, nhất thời hô to một tiếng nói, đủ rồi. Hai tên khốn kiếp các ngươi, ta liền biết các ngươi không phải thứ gì tốt. Phụ hoàng làm sao sẽ muốn giúp các ngươi? Đây là thiên hoàng phù phụ hoàng để cho ta cho các ngươi, nếu là các ngươi có nguy hiểm gì, trực tiếp bóp nát, phụ hoàng ta sẽ tới cứu các ngươi. Lý Thuần Dương trong tay xuất hiện một quả màu vàng phù lục, giống ném rác đồng dạng trực tiếp ném cho Lăng Tiêu. Bình Dương, ngươi còn cùng loại này loạn thất bát tao người cùng một chỗ, xem ta không đánh gãy chân của ngươi. Lý Thuần Dương trực tiếp đi lên đem tiểu công chúa ôm lấy, sau đó hung hăng trừng Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên liếc mắt một cái, cũng không quay đầu lại xoay người mà đi. Ca Diệp ca ca, A Nan đệ đệ, ta sẽ lại đến tìm các ngươi. Tiểu công chúa có chút không nỡ nhìn Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên một cái nói. Không thành vấn đề. Lăng Tiêu cũng mỉm cười nói. Trưởng công chúa, ngươi không cần ngượng ngùng, nếu là ngươi thật thích ta liền lớn tiếng nói ra, có lẽ ta có thể cân nhắc một chút làm phò mã của ngươi. Mà khóe miệng Triệu Nhật Thiên lại lộ ra một tia cười xấu xa, hô to một tiếng với bóng lưng Lý Thuần Dương rời đi. Lý Thuần Dương lập tức lảo đảo một cái, trên trán tràn đầy hắc tuyến, thiếu chút nữa không có từ trong hư không ngã xuống. Bất quá Lý Thuần Dương cũng không có quay đầu lại, nghiến răng nghiến lợi rất nhanh bay đi, nàng sợ mình nhịn không được trực tiếp xoay người đi chém chết Triệu Nhật Thiên. Thiên hoàng phù, hoàng đế đại đường đế quốc vì sao lại cho chúng ta thiên hoàng phù? Trong ánh mắt Lăng Tiêu lộ ra một tia kỳ dị nói. Chẳng lẽ là vì báo đáp chúng ta cứu tiểu công chúa sao? Triệu Nhật Thiên nghĩ nghĩ nói. Coi như là chúng ta cứu tiểu công chúa, hắn cũng không cần thiết ban thưởng thiên hoàng phù. Ta có thể cảm giác được cái kia đại đường đế quốc hoàng đế không đơn giản, chỉ sợ tu vi không ở phổ trí quốc sư dưới. Lăng Tiêu chậm rãi nói, thiên hoàng phù trong lòng bàn tay thoạt nhìn trong suốt long lanh, giống như vàng ròng đúc, tản ra hào quang rực rỡ. Bất quá hắn hẳn là không có ác ý, đến lúc đó thử xem sẽ biết. Cực lạc đại hội giống như sắp bắt đầu, chúng ta đi mau đi. Triệu Nhật Thiên thúc giục. Hắn nhìn thấy xa xa có ánh sáng rực rỡ nở rộ ra, ở trong hư không hình thành từng đóa hoa sen màu sắc rực rỡ, thoạt nhìn thần bí khó lường, hơn nữa có tiên âm thần bí tràn ngập. Được, chúng ta đi. Lăng Tiêu cũng là trong ánh mắt tinh mang chợt lóe, hắn cảm giác được hoan hỉ thiên nữ khí tức, nhất thời không hề chần chờ, hướng xa xa bay đi. Sâu trong Bạch Mã tự, trong một khoảng hư không thần bí, Phổ Chí quốc sư chậm rãi mở hai mắt. Lý Tông Đạo dĩ nhiên đem bản mệnh thiên hoàng phù của hắn ban cho bọn họ rốt cuộc là ai? Trong con người Phổ Chí quốc sư thần quang lóe ra, lộ ra tang thương mà thâm thúy, lẩm bẩm. Có thể ở tàng kinh các tầng thứ ba, thừa nhận lực lượng cực đạo đế uy, hơn nữa từ trên tấm bia đá tam thế có thu hoạch, già Diệp cùng A Nan này nhất định không phải người bình thường, chẳng lẽ là người của bàn nhược tự sao? Phổ Chí quốc sư chậm rãi đứng lên, quanh thân tản ra một cỗ khí tức chấn động mênh mông vô cùng. Lưới đã bày ra, liền xem lúc này đây sẽ có ai nhảy ra. Phổ Chí quốc sư vừa dứt lời, một bước bước ra, cả người cũng là chậm rãi, biến mất ở trong hư không. Trên quảng trường Bạch Mã tự lúc này đã được bố trí thành một đạo tràng thật lớn. Trên hư không trôi nổi một tòa đài sen màu vàng, bao phủ Phật quang sáng chói, sương mù mờ mịt vô cùng, mà hoan hỷ thiên nữ liền ngồi xếp bằng ở trên đài sen, một đôi con ngươi xinh đẹp, nhìn chăm chú phía dưới. Trên quảng trường, đông nghịt tất cả đều là người. Bất quá đại bộ phận đều là nam nhân, chỉ có cực ít bộ phận là nữ tử, Bất quá những nữ tử kia hiển nhiên không phải tới tham gia cực lạc đại hội, từng cái trong ánh mắt đều là tràn ngập ghen tị cùng phẫn nộ thần sắc. Như vậy, giống như là hoan hỉ thiên nữ đoạt nam nhân của bọn họ. Bất quá, theo ý nào đó mà nói, hoan hỉ thiên nữ đúng là cướp nam nhân của bọn họ. Trên quảng trường thật lớn, ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người hoan hỉ thiên nữ, tràn ngập thần sắc cuồng nhiệt và kích động. Mà xung quanh đài sen hoan hỉ thiên nữ, mây mù mờ ảo, tựa như tiên cảnh, mấy chục nữ tử nhân vật mặc lụa mỏng, da thịt trắng như ngọc, cả người tản ra vạn loại phong tình, đang nhẹ nhàng nhảy múa. Mà một thân nguyệt bạch tăng bào viên tâm thì là cung kính đứng ở hoan hỉ thiên nữ bên cạnh, cúi đầu thuận mắt, thoạt nhìn thập phần hiền lành. Bắt đầu đi. Hoan hỉ thiên nữ thản nhiên nói, thanh âm mờ mịt mà linh hoạt kỳ ảo. Viên tâm lập tức chắp tay trước ngực, không người thi lễ với hoan hỉ thiên nữ, khóe miệng mang nụ cười nhàn nhạt, chậm rãi đi về phía mọi người. Bùm! Ánh mắt tròn trịa rơi vào trên người mọi người, quanh thân có Phật quang rực rỡ tràn ngập, trong lòng bàn tay của hắn bỗng nhiên có một viên bảo châu bảy màu ngang trời bay lên, ở trong hư không nở rộ ra quang mang vô cùng hoa mỹ. Thất sắc bảo châu hơi run rẩy, một loại vô cùng thần bí nhịp điệu ở giữa mọi người quanh quẩn, sáng chói bảy màu quang mang từ trên trời giáng xuống, phảng phất hóa thành một mảnh thần bí thế giới, đem tất cả mọi người bao phủ lên. Phật trụ phương Tây, tất cả chúng sinh, hằng nghe diệu pháp, tâm khai ý giải, căn bản vô si, là có cảnh giới đại cực lạc, là chỗ ở của chúng sinh. Hoan hỉ thiên nữ lăng không mà lên, tay áo bồng bềnh, ngồi xếp bằng ở trên thất sắc bảo châu, miệng tụng kinh văn, thanh âm mờ mịt mà thần bí, phảng phất ẩn chứa một loại lực lượng thần bí, cùng thất sắc bảo châu quang mang dung hợp cùng một chỗ. Nhất thời, tất cả mọi người đều ngồi xếp bằng xuống, trên mặt từng người đều lộ ra nụ cười tinh khiết, cúi đầu thuận mắt, bảo tướng trang nghiêm, từng đạo Phật quang lượn lờ, hơn nữa có cảnh tượng hoa chích chòe, địa dũng kim liên thần bí xuất hiện. Trong lúc nhất thời, quảng trường này phảng phất trở thành đạo tràng của Phật tổ, thanh âm hoan hỉ thiên nữ phảng phất ẩn chứa lực lượng pháp tắc thiên đạo mênh mông, đưa tất cả mọi người vào trong một thế giới thần bí. Sau khi Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên đi tới quảng trường, liền thấy được cảnh tượng kỳ dị trước mắt này. Chúng ta cũng tới xem, cực lạc đại hội rốt cuộc là cái gì. Thần quang trong con ngươi Lăng Tiêu lóe lên, cùng Triệu Nhật Thiên nhìn nhau, cũng đều ngồi xếp bằng xuống. Thất sắc thần quang giáng lâm, sương mù thần bí ba động, đem hai người bọn họ đều bao phủ lên, Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên cũng không có phản kháng, ý thức đi tới một phương thần bí trong thế giới. Đây là nơi nào? Lăng Tiêu trong con người lộ ra một tia thần sắc kỳ dị, chung quanh thần bí hào quang bao phủ, thập phần mềm nhẹ, hắn cảm giác được vô cùng khoan khoái. Phảng phất linh hồn đều trở nên trong suốt. Lăng Tiêu ca ca, Lăng Tiêu ca ca, một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, tràn ngập vui mừng ba động, nhất thời để Lăng Tiêu không khỏi cả người chấn động, đột nhiên xoay người lại. Ở phía sau hắn, Cẩm Sát một bộ váy đỏ, cười tươi như hoa, khuôn mặt tuyệt mỹ tràn ngập kích động, từ xa chạy như bay, trực tiếp vùi đầu vào trong ngực Lăng Tiêu. Cẩm Sát cậu khôi phục trí nhớ sao? Cẩm Sát, cậu không biết tôi nhớ cậu nhiều thế nào đâu. Lăng Tiêu cả người run rẩy, kích động đến không kiềm chế được, đem Cẩm Sát gắt gao ôm vào trong ngực, cảm giác được loại xúc cảm ấm áp này, hai mắt không khỏi đỏ lên, nước mắt đều đảo quanh hốc mắt. Lăng Tiêu biết, Cẩm Sát trước mắt chỉ sợ là ảo giác do cực lạc đại hội hình thành. Nhưng cái loại xúc cảm này quá chân thật, Cẩm Sát trước mắt cho Lăng Tiêu cảm giác, chính là một người có máu có thịt, một cái nhăn mày một nụ cười, nhất cử nhất động đều tác động đến nội tâm Lăng Tiêu. Anh Lăng Tiêu, em nhớ ra rồi, cái gì cũng nhớ ra rồi. Sau này Cẩm Sắt không bao giờ rời khỏi anh nữa. Cẩm Sắt ghé vào trong ngực Lăng Tiêu dùng sức gật đầu, trong ánh mắt hơi nước tràn ngập, tràn đầy nước mắt vui mừng mà khóc, thân thể mềm mại đều đang kịch liệt run rẩy. Lăng Tiêu có thể cảm giác được thân thể run rẩy của Cẩm Sắt, cảm giác được máu Cẩm Sắt lưu động, cảm giác được trái tim Cẩm Sắt nhảy lên, thậm chí cảm giác được tình yêu vô tận của Cẩm Sắt. Lăng Tiêu ôm chặt Cẩm Sắt, sợ Cẩm Sắt lại một lần nữa biến mất. Tuyết Vi hy vọng ngươi cùng Cẩm Sắt tỷ tỷ có thể trăm năm hảo hợp, vĩnh viễn không chia lìa. Tuyết Vi vô luận thân ở nơi nào, đều sẽ vĩnh viễn vì thiếu gia cùng Cẩm Sắt tỷ tỷ cầu nguyện. Một đạo thanh âm giòn tan vang lên, xa xa quang mang chợt lóe, xuất hiện một nữ tử mặc váy trắng, dung nhan tuyệt mỹ, thoạt nhìn khí chất cao ngạo tuyệt trần, phảng phất là một đóa thiên sơn tuyết liên thuần khiết, không nhiễm một tia bụi bậm. Tuyết Vi, trong lòng Lăng Tiêu run lên. Tuyết Vi giờ phút này trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt vô cùng sáng ngời, nhưng Lăng Tiêu lại rõ ràng cảm giác được Tuyết Vi nụ cười sau lưng, cất giấu một tia thật sâu chua xót cùng thở dài. Tuyết Vi như vậy, làm cho Lăng Tiêu bỗng nhiên cảm giác được đau đớn thấu tim. Thiếu gia, ngươi nhất định phải thật tốt a. Tuyết Vi, sẽ nhớ ngươi. Tuyết Vi ngẩng đầu lên, đối với Lăng Tiêu ôn nhu cười nói, trong nụ cười tràn ngập không nỡ, cả người chậm rãi hóa thành một mảnh mưa ánh sáng, biến mất ở trong hư không. Không cần, Tuyết Vi. Lăng Tiêu hô to một tiếng, trong lòng tràn ngập khủng hoảng cực lớn. Giờ khắc này, Lăng Tiêu thậm chí quên mất đây là hiện thực hay là ảo cảnh, hắn chỉ muốn cho Tuyết Vi trở về. Hắn bỗng nhiên cảm giác được nguyên lai cái kia một mực ở bên cạnh hắn tiểu nha đầu, thoạt nhìn không có gì tồn tại cảm giác, nhưng cũng đã trở thành hắn trong sinh mệnh một bộ phận, rốt cuộc không cách nào tách rời. Tuy rằng qua hơn một vạn năm, em vẫn yêu anh, nhưng em có thể cảm giác được tình cảm chân thành trong lòng anh đối với Tuyết Vi. Anh Lăng Tiêu, em hy vọng anh bình an vui vẻ, Tuyết Vi mới là người thích hợp nhất với anh. Cẩm Sắt thoát ly vòng tay Lăng Tiêu, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, trong ánh mắt tràn ngập quyến luyến cùng không nỡ nồng đậm, chậm rãi thối lui, cả người cũng chậm rãi biến mất. Ta đợi ngươi một vạn năm, ngươi cũng đợi ta một vạn năm, hai chúng ta đã sớm huyết mạch tương liên, đã sớm tuy hai mà một. Lăng Tiêu hai mắt đỏ bừng, khàn cả giọng hô to, tràn ngập lo lắng. Hắn thậm chí xông lên, muốn ôm lấy Cẩm Sắt, nhưng Cẩm Sắt lại chỉ là như vậy cười nhìn hắn. Sau đó thân thể hóa thành một mảnh sáng chói mưa ánh sáng, biến mất ở Lăng Tiêu trước mặt. Tiêu Nhi, ta cùng cha ngươi đi rồi, chúng ta phải đi một nơi rất xa, có thể chúng ta không còn cách nào gặp mặt nữa. Ngươi nhất định phải bảo vệ tốt chính mình a, cha cùng mẫu thân sẽ cầu nguyện trời xanh, phù hộ Tiêu Nhi của chúng ta. Lại là một đạo thanh âm làm cho Lăng Tiêu run rẩy vang lên. Trước mắt hắn xuất hiện Long Hàn Yên và Lăng Chấn. Long Hàn Yên một thân bạch y bồng bềnh, khí chất dịu dàng, đoan trang hiền thục, trên mặt tràn đầy vẻ từ ái cùng quyến luyến không nỡ. Mà Lăng Chấn tuy rằng thoạt nhìn khuôn mặt cương nghị, thập phần nghiêm túc, nhưng trong đôi mắt hổ kia giờ phút này cũng nhịn không được hiện ra một tia lệ nóng, thật sâu nhìn Lăng Tiêu một cái, trực tiếp quay đầu đi. Ở trong lòng ta, người vĩnh viễn đều là đại ca của ta, xin lỗi, ta không có cách nào cùng ngươi đi tiếp. Lão Sơn Dương xuất hiện trong hư không, thanh âm chậm rãi, trong con ngươi tràn đầy nụ cười không nỡ. Ngươi phải dũng cảm đi xuống a, chúng ta sẽ ở trên trời nhìn ngươi, phù hộ ngươi, chúc phúc ngươi. Lưu Văn Chính, Sung Hư và Sung Hòa cũng xuất hiện trước mặt Lăng Tiêu, cười nói với hắn, sau đó chậm rãi biến mất. Một cái lại một cái, ở Lăng Tiêu sinh mệnh bên trong xuất hiện, những kia hắn coi trọng nhất người, thậm chí là hắn nguyện ý dùng tánh mạng đi thủ hộ người, tất cả đều biến mất. Không, hai mắt Lăng Tiêu trong nháy mắt trở nên đỏ như máu, cả người đều run rẩy, trên mặt tràn ngập vẻ thống khổ vô tận. Hắn có thể cảm giác được, vô luận là Cẩm Sắt cũng tốt, Tuyết Vi cũng tốt, Lăng Chấn, Long Hàn Yên thậm chí là Lão Sơn Dương, bọn họ biến mất là loại này triệt triệt để biến mất, thậm chí so với hồn phi phách tán còn nghiêm trọng hơn, giống như là tất cả ấn ký đều bị từ trong thế giới này xóa bỏ đồng dạng. Trong lòng Lăng Tiêu dâng lên khủng hoảng cực lớn. Trong lòng của hắn tràn ngập hận ý, sát khí xông lên trời, phảng phất là một tôn vô thượng đại đế ngồi một mình vạn cổ, chỉ có thể trơ mắt nhìn từng người thân qua đời, nhưng không có bất kỳ biện pháp nào. Cho dù là ông trời, cũng không được. Nếu thần ma ngăn cản ta, ta sẽ giết hết chư thiên thần ma, nếu trời ngăn cản ta, ta sẽ nuốt trời. Lăng Tiêu đột nhiên ngẩng đầu lên, trong con người tràn đầy sát ý điên cuồng, gào thét. Trong miệng của hắn phát ra một đạo kinh thiên động địa giống giận thanh âm, giống như là thái cổ tổ long rít gào, để vô tận hỗn độn chấn động, để chư thiên vạn giới đều ở dưới một đạo thanh âm kia run rẩy. Bùm! Lăng Tiêu dưới chân đột nhiên giậm một cái. Quanh thân ngập trời khí huyết bốc lên, cuối cùng hội tụ ở trên nắm tay, hướng trước mắt tràn ngập bảy màu thần quang hư không đột nhiên đánh tới. Phảng phất là tất cả không cam lòng, phẫn nộ cùng điên cuồng tất cả đều hội tụ ở trên một quyền này, Lăng Tiêu quyền ấn tung hoành vô cùng, cường mãnh tuyệt luân, giống như một đạo thiên đế chi quyền, từ vô tận thời không bên trong mà đến, muốn hủy diệt một phương thế giới này. Đây là một quyền đỉnh phong, đánh ra tất cả phẫn uất cùng chiến ý bất khuất trong lòng Lăng Tiêu. Răng rắc. Hư không rung động kịch liệt, hỗn độn quyền ấn đem thất sắc thần quang đầy trời đều vỡ nát ra, phảng phất tất cả đều ở dưới một quyền này hóa thành bột mịn. Ong! Bỗng nhiên, trên hư không có đạo Phật quang rực rỡ rơi xuống, tản ra một loại khí tức tự tại cực lạc, phảng phất trong nháy mắt có thể xoa dịu tất cả tâm tư nóng này. Vị công tử này, ngài thật là uy vũ hùng tráng, thiếu chút nữa đã đánh thủng thế giới cực lạc của người ta, chẳng lẽ là không hài lòng với sự sắp xếp của tỷ tỷ sao? Một tiếng cười khanh khách vang lên, thanh thúy như tiếng chuông, hết lần này tới lần khác lại mang theo khí tức hấp dẫn vô tận, không thấy người, trước nghe tiếng người, khiến cho cả người đều tê dại một nửa. Trong hư không hào quang lóe ra, một nữ tử thân mặc lụa mỏng, dáng người thướt tha chậm rãi mà đến, da thịt của nàng trắng như ngọc, khuôn mặt hoàn mỹ vô khuyết, nhất cử nhất động đều tản ra vạn loại phong tình. Hoan Hỷ Thiên Nữ. Lăng Tiêu nhìn chằm chằm Hoan Hỷ Thiên Nữ, lạnh lùng nói, đây chính là cái gọi là cực lạc đại hội. Dùng thủ pháp đặc thù, câu động mọi người đáy lòng cảm xúc cùng bí mật, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Coi như là biết Hoan Hỷ Thiên Nữ rất có thể chính là Tiểu Nguyệt, Lăng Tiêu giờ phút này cũng là nhịn không được nổi giận lên. Thật sự là, vừa rồi Cẩm Sắt, Tuyết Vi, Lão Sơn Dương đám người, đều quá chân thật, chân thật đến ngay cả Lăng Tiêu đều phân không rõ ràng lắm ảo cảnh cùng hiện thực, trơ mắt nhìn chính mình quan tâm người từng cái biến mất, nhưng bất lực, cái loại cảm giác này quả thực muốn làm cho người ta điên cuồng. Kỳ thật những người đó đều là chân thật, đều là suy nghĩ trong lòng ngươi, là tâm lực của ngươi biến thành, hoặc là nói là một người khác bọn họ, cho nên ngươi mới có thể cảm giác được vô cùng chân thật. Hoan Hỷ Thiên Nữ mỉm cười nói, tâm lực của ta hóa thành. Sau khi nghe được lời của Hoan Hỷ Thiên Nữ, Lăng Tiêu không khỏi chấn động cả người, khí tức cả người đều trở nên có chút mờ mịt bất định, trong lòng phẳng phất như là nghĩ tới cái gì, tâm lực hóa hình đến tột cùng là làm như thế nào làm được. Hắn mơ hồ có thể cảm giác được, nếu là hắn có thể nghĩ thông suốt vấn đề này, có lẽ hắn có thể đem Thái Khiêm Tâm Phù Kinh đột phá đến tầng thứ 6 hiển thánh chi cảnh. Cái kia đại biểu, hắn có thể lấy tâm lực chứng đạo thành thánh. Ngộ tính thật cường đại, người này lại thật sự chạm tới cảnh giới kia. Cảm giác được khí tức thần bí quanh thân Lăng Tiêu, ánh mắt Hoan Hỷ Thiên Nữ cũng không khỏi lóe lên, lộ ra một tia thần sắc chấn động, trong lòng âm thầm thầm nghĩ. Vị công tử này, ta cực lạc thế giới, chỉ là lấy thế giới lực, trợ giúp mọi người tăng lên tâm lực tu vi, công tử tâm lực tu vi đã không kém ta, xem ra cực lạc thế giới đối với công tử đã không có tác dụng gì. Trong con ngươi Hoan Hỷ Thiên Nữ lộ ra một tia kỳ dị, chậm rãi nói. Rời đi nơi này, không thành vấn đề, bất quá trước khi rời đi, ta muốn hướng thiên nữ hỏi thăm một người. Lăng Tiêu bình tĩnh nói. A, người nào? Hoan Hỷ Thiên Nữ hỏi. Người kia, nàng tên là Tiểu Nguyệt. Không biết thiên nữ có nhận ra không? Lăng Tiêu nhìn chằm chằm Hoan Hỷ Thiên Nữ hỏi. Tiểu Nguyệt, cái tên này quá mức bình thường, bất quá ta xác thực không nhận ra. Hoan Hỷ Thiên Nữ thản nhiên nói. Tuy rằng Hoan Hỷ Thiên Nữ ngụy trang rất tốt, nhưng Lăng Tiêu rất rõ ràng cảm giác được, tại hắn nói ra Tiểu Nguyệt cái tên này thời điểm, Hoan Hỷ Thiên Nữ tim đập chậm một chút, hiển nhiên nội tâm cũng không giống như là nàng mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Bất quá kỳ quái chính là, ta muốn tìm cái kia Tiểu Nguyệt, cùng thiên nữ tướng mạo vậy mà giống nhau như đúc. Có người nhờ ta đem cái này cây châm gỗ giao cho Tiểu Nguyệt, hỏi nàng còn nhớ hay không, Đại Tuyết Sơn Hà Nguyên Quân. Lăng Tiêu thập phần tùy ý nói, trong lòng bàn tay quang mang chợt lóe, xuất hiện một cái châm gỗ thập phần bình thường. Châm gỗ, Đại Tuyết Sơn, Hà Nguyên Quân, Hoan Hỷ Thiên Nữ thì thào lẩm bẩm, cả người run rẩy kịch liệt, trong con ngươi tràn ngập thần sắc vô cùng kích động. Ngươi, thật sự là hắn phái tới. Hoan Hỷ Thiên Nữ gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu nói, trong ánh mắt tràn ngập vẻ chờ mong. Đúng vậy, là Hà Đại Sư phái ta tới, Tiểu Nguyệt cô nương. Lăng Tiêu khẽ thở dài một hơi nói. Từ biểu hiện của Hoan Hỷ Thiên Nữ đến xem, hắn coi như là bước đầu nhận định, Hoan Hỷ Thiên Nữ chính là Tiểu Nguyệt. Hắn còn sống. Hắn quả nhiên còn sống, ta biết ngay. Bất quá, ta không thể đi theo ngươi. Hoan Hỷ Thiên Nữ cũng chính là Tiểu Nguyệt mừng quá mà khóc, trong ánh mắt tràn ngập tưởng niệm vô tận, nhưng cuối cùng lại lóe ra một tia dãy giụa, lắc đầu nói. Đây là vì sao? Lăng Tiêu hỏi. Ta tên là Hoan Hỷ Thiên Nữ. Trên thực tế lại là lô đỉnh của Hoan Hỷ Phật, hắn không có khả năng thả ta rời khỏi nơi này, cũng chỉ có ở trong thế giới cực lạc này, hắn tạm thời không có cách nào giám thị ta, nhưng chỉ cần ta muốn rời khỏi Bát Bảo Liên Hoa Công Đức Trì, hắn nhất định sẽ phát hiện. Tiểu Nguyệt thần sắc bi thương nói, hắn thân là Phật môn cao tăng, lại làm ra chuyện không bằng cầm thú như thế, thật sự là đáng chết. Ánh mắt Lăng Tiêu âm trầm, hư lạnh một tiếng nói. Hoan Hỷ Phật chính là Hoan Hỷ Thiền Tông Tông Chủ, làm người tuy rằng không chịu nổi, nhưng thực lực lại thập phần cường đại. Chứng đạo Thánh Vương đã có mấy chục vạn năm, sâu không lường được. Cho nên ta không muốn liên lụy Nguyên Quân, ngươi đi đi, giúp ta nói cho Nguyên Quân, thiết tâm cuộc đời này, đến chết không thay đổi. Tiểu Nguyệt nghiêm túc nhìn Lăng Tiêu nói, trong ánh mắt có một tia quyết tuyệt. Bất quá ta từng nghe Hà Đại Sư nói qua, hắn từng đi vạn Phật tự muốn lấy lại linh hồn của ngươi, lại bị cự tuyệt. Lăng Tiêu khẽ thở dài một tiếng, lại có chút nghi hoặc hỏi. Hắn cùng Tử Đại Sư đều suy đoán linh hồn Tiểu Nguyệt cô nương hẳn là cất giấu bí mật nào đó, nếu không thái độ Phật môn cũng sẽ không làm cho người ta ý vị như vậy, nhưng Lăng Tiêu cùng Tử Đại Sư cũng không biết nguyên nhân trong đó. Chuyện này nói đến cũng liền dài dòng. Tiểu Nguyệt khẽ thở dài một tiếng nói, người cùng Nguyên Quân đoán không sai, linh hồn của ta quả thật có chút đặc thù, bởi vì trong linh hồn của ta, ẩn chứa nhân quả chi linh. Nhân quả chi linh. Lăng Tiêu trong con người tình mang chợt lóe, bỗng nhiên như là nghĩ tới cái gì, không khỏi bật thốt lên mà xuất đạo, người nói nhân quả chi linh, chẳng lẽ chính là được xưng bất diệt linh hồn, nhân quả đại đế lưu lại lực lượng sao? Lăng Tiêu trong lòng vô cùng khiếp sợ, cảm giác được có chút khó tin. Nhân quả đại đế, tương truyền chính là cổ xưa nhất đại đế một trong, sinh ra ở thời kỳ viễn cổ, khai thiên tích địa chi sơ. Mà nhân quả bí thuật nghe đồn chính là nhân quả đại đế lưu lại, sau đó bị ba vị Phật tổ Phật môn lấy được, có thể chứng đạo thành đế, cho nên truy tìm nguồn gốc, nhân quả đại đế mới là thủy tổ Phật môn. Trong truyền thuyết, nhân quả đại đế siêu thoát ở ngoài thiên đạo, không sống không chết, bất hủ không diệt, có thể chặt đứt chúng sinh nhân quả, lấy chư thiên thế giới, chúng sinh làm quân cờ, thực lực khủng bố ngập trời. Chỉ là cuối thời viễn cổ, nhân quả đại đế cũng đã mất tích. Mà nhân quả chi linh chính là nhân quả đại đế lưu lại lực lượng. Trong truyền thuyết chỉ cần thân mang nhân quả chi linh, sẽ có được bất diệt linh hồn vĩnh sinh bất diệt, thậm chí có thể hấp thu chúng sinh nhân quả chi lực chết đi sống lại. Người mang nhân quả chi linh cũng là người thích hợp nhất tu luyện nhân quả bí thuật, chỉ là Phật môn này vô số năm qua tìm kiếm, người mang nhân quả chi linh cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thân mang nhân quả chi linh cũng được xưng là nhân quả thánh thể. Đúng vậy, nhân quả chi linh của ta chính là truyền từ nhân quả đại đế, bởi vậy để cho ta có được bất diệt linh hồn, không vào luân hồi, thậm chí ngay cả ký ức đều có thể bảo tồn xuống, mà sẽ không bị ma diệt. Hoan hỷ Phật chính là trong lúc vô tình phát hiện ta thân mang nhân quả chi linh, cho nên liền sinh ra muốn cướp đi nhân quả chi linh ý nghĩ. Tiểu Nguyệt chậm rãi nói. Nói như vậy, chỉ sợ ngươi thân mang nhân quả chi linh sự tình, Phật môn những người khác hẳn là không biết đi. Nếu không, bọn họ chắc chắn sẽ không để Hoan hỷ Phật tùy ý làm bậy như thế, mà sẽ đem ngươi cho rằng Phật môn truyền nhân, dốc lòng đến bồi dưỡng. Lăng Tiêu thở dài một hơi nói. Người nói không sai, ta thân mang nhân quả chi linh tin tức, chỉ có Hoan hỷ Phật biết, đương nhiên hiện tại cũng bao gồm ngươi. Nhân quả chi linh giấu ở trong linh hồn của ta, coi như là cường đại như Hoan hỷ Phật, muốn đoạt lấy nhân quả chi linh của ta cũng rất khó, hắn cũng sợ tổn thương linh hồn của ta, từ đó tổn hại nhân quả chi linh. Vậy hắn an bài ngươi trở thành Hoan hỷ thiên nữ, chỉ sợ là có thâm ý gì đi. Trong ánh mắt Lăng Tiêu tinh mang chợt lóe, lên tiếng hỏi. Ngươi nói không sai, Hoan hỷ Phật sở dĩ an bài ta trở thành Hoan hỷ thiên nữ, thứ nhất là lợi dụng nhân quả chi linh của ta, có thể hấp thu lực lượng nhân quả của chúng sinh, tăng lên tu vi của ta. Thứ hai, hắn cũng đang vì đoạt lấy nhân quả chi linh làm chuẩn bị, không biết hắn từ nơi nào lấy được bí pháp, tại ta chứng đạo thành thánh thời điểm, liền có thể ngắn ngủi tách rời nhân quả chi linh trong linh hồn ta, do đó bị hắn hấp thu. Hoan hỷ Phật dừng lại ở thánh vương cảnh đã rất lâu. Ta đoán hắn là muốn đạt được nhân quả chi linh, tìm hiểu nhân quả bí thuật, từ đó bước ra cái kia cuối cùng một bước. Tiểu Nguyệt chậm rãi nói. Đế quân chi cảnh sao? Hắn ngược lại dã tâm thật lớn. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói. Hắn từ chỗ Tiểu Nguyệt biết được sự tình đã trải qua, biết được bí mật nhân quả chi linh, cũng rốt cục hiểu được dụng ý của Hoan hỷ Phật, trong lòng tràn ngập chán ghét đối với Hoan hỷ Phật. Bất quá, hắn nếu là muốn mạnh mẽ đem người tăng lên đến thánh nhân chi cảnh, hẳn là không khó đi. Lăng Tiêu hỏi ra một nghi hoặc khác. Quả thật không khó. Tiểu Nguyệt nhẹ gật đầu, cười khổ một tiếng nói. Hắn có thể mạnh mẽ đem ta tăng lên đến thánh nhân chi cảnh, nhưng như vậy, thiên đạo có khuyết, hắn thu hoạch được nhân quả chi linh chỉ sợ cũng muốn giảm bớt lớn. Cho nên hắn mới có thể để cho ta trở thành Hoan hỷ thiên nữ, lấy chúng sinh nhân quả chi lực đến tăng lên tu vi, lớn mạnh nhân quả chi linh. Chẳng lẽ thật sự một chút biện pháp cũng không có sao? Lăng Tiêu có chút không cam lòng nói. Hoan hỷ Phật quá mạnh mẽ, làm Phật môn nhất tông chi chủ, thánh vương cảnh siêu cấp cường giả, muốn nghiền chết hắn, coi như là hắn có vô tự thiên thư có phiên thiên ấn, chỉ sợ cũng không có bất kỳ khó khăn. Nhưng thật vất vả gặp được Tiểu Nguyệt, Lăng Tiêu cũng không muốn cứ như vậy buông tha. Biện pháp cũng không phải là không có. Tiểu Nguyệt trầm ngâm một chút, nhưng vẫn lắc đầu nói, không được, biện pháp này quá mức mạo hiểm. Tiểu Nguyệt cô nương, người có biện pháp gì có thể nói nghe một chút? Lăng Tiêu có chút tò mò hỏi. Biện pháp này chính là đem nhân quả chi linh trong linh hồn ta chuyển rời cho ngươi. Không có nhân quả chi linh, ta có nắm chắc thoát khỏi Hoan hỷ Phật truy tung, chỉ là cứ như vậy, chỉ sợ ngươi cũng sẽ thân hãm hiểm cảnh. Tiểu Nguyệt chậm rãi nói ra. Nếu quả thật có thể rời đi, ta nguyện ý. Tiểu Nguyệt cô nương, lúc này đây ta nhất định phải cứu ngươi ra ngoài, đoàn tụ với Hà Đại Sư. Lăng Tiêu nghiêm túc nói. Coi như là ngươi nguyện ý, nhưng tại rời đi nhân quả chi linh trong quá trình, Hoan hỷ Phật vẫn là sẽ phát hiện, nếu là hắn giết vào bát bảo liên hoa công đức chỉ bên trong, chúng ta căn bản cũng không phải là đối thủ của hắn. Tiểu Nguyệt vẫn lắc đầu nói, trong lòng thập phần do dự. Tiểu Nguyệt cô nương, ta ngược lại biết một chỗ, có lẽ có thể ngăn cản Hoan hỷ Phật trong chốc lát. Bất quá ta còn không có nghiệm chứng, chờ ta nghiệm chứng một chút, nếu là đủ để ngăn cản Hoan hỷ Phật công kích, vậy chúng ta liền dùng biện pháp này, ngươi thấy thế nào? Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang chợt lóe, bỗng nhiên nghĩ tới một chỗ bảo tàng Phật môn Triệu Nhật Thiên nhắc tới. Ngay cả thánh vương cường giả của chùa Bạch Mã cũng không phát hiện được bảo tàng của Phật môn, nhất định là cực kỳ bí mật, Hoan hỷ Phật chắc hẳn cũng không tìm thấy, nơi đó có lẽ là nơi thích hợp nhất. Bát bảo liên hoa công đức chỉ thậm chí có địa phương như vậy. Ngươi có thể thử xem, bất quá không thể làm cũng không cần cưỡng cầu, hảo ý của ngươi ta tâm lĩnh. Tiểu Nguyệt có chút kinh ngạc nói. Tuy rằng cuối cùng vẫn là gật đầu đồng ý thử một lần, nhưng kỳ thật cũng không có báo bao nhiêu hy vọng. Tiểu Nguyệt cô nương, có thể thả một người bạn của ta ra không? Lăng Tiêu trong lòng bàn tay hào quang lóe ra, xuất hiện Triệu Nhật Thiên bộ dáng, muốn đi Phật môn bảo tàng, còn cần Triệu Nhật Thiên dẫn dắt hắn đi trước. Ồ, người bạn này của ngươi thật thú vị, thật không ngờ tâm lực của hắn lại cường đại như vậy, so với ngươi cũng không yếu bao nhiêu. Sau khi Tiểu Nguyệt nhìn thấy Triệu Nhật Thiên, nhắm mắt trầm tư một hồi, mở mắt lộ ra một tia quang mang kỳ dị. Răng rắc. Chỉ thấy trong hư không thất sắc thần quang lóe ra, giống như tia chớp ở trong hư không nổ tung, Triệu Nhật Thiên cũng là xuất hiện ở Lăng Tiêu trước mặt. Đây là nơi nào? Lại còn muốn biến ra mỹ nữ đến mê hoặc ta? Lăng Tiêu, xem đánh. Sau khi Triệu Nhật Thiên thấy được Tiểu Nguyệt cùng Lăng Tiêu, nhất thời trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng hưng phấn, hoành không một quyền đánh tới Lăng Tiêu. Triệu Nhật Thiên, người nổi điên cái gì? Đây không phải ảo cảnh, ta chính là Lăng Tiêu. Lăng Tiêu lập tức trợn trắng mắt, truyền âm cho Triệu Nhật Thiên nói. Lăng Tiêu hiểu rõ Triệu Nhật Thiên chỉ sợ là coi hắn và Tiểu Nguyệt là ảo cảnh biến thành, cho nên mới ra tay với hắn. Lăng Tiêu thật sự tò mò, Triệu Nhật Thiên ở trong thế giới cực lạc rốt cuộc đã trải qua cảnh tượng gì? Vèo! Lăng Tiêu không cứng rắn tiếp một quyền của Triệu Nhật Thiên, mà là lưu quang dưới chân chợt lóe, trong nháy mắt liền lợi dụng Nari bí thuật tránh ra. Một quyền của Triệu Nhật Thiên lập tức đánh vào trong hư không, phát ra tiếng nổ vang. Lăng Tiêu! Triệu Nhật Thiên nhất thời mở to hai mắt, cười gượng một tiếng nói, thật ngại quá. Vừa rồi ở trong ảo cảnh kia, luôn xuất hiện thân ảnh của ngươi, ta thật vất vả mới hung hăng trả đạp ngươi một trận, thật không ngờ chân thân của ngươi lại xuất hiện. Triệu Nhật Thiên nhìn Hoan Hỷ Thiên Nữ, trong ánh mắt có một tia nghi hoặc cùng tìm kiếm. Đúng vậy. Nàng là Hoan Hỷ Thiên Nữ, cũng là Tiểu Nguyệt cô nương. Lăng Tiêu liếc mắt một cái, hiểu được ảo cảnh Triệu Nhật Thiên trải qua khẳng định không có chuyện gì tốt, nhưng hắn cũng không có miệt mài theo đuổi, mà là gật gật đầu nói, đem chuyện Hoan Hỷ Thiên Nữ nói một lần. Tiểu Nguyệt cô nương ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi sau đó mang ngươi bình an rời khỏi nơi này. Triệu Nhật Thiên lập tức vỗ ngực nói. Đa tạ vị công tử này. Tiểu Nguyệt mỉm cười nói. Xem ra chúng ta còn cần lại đi tìm một lần tiểu công chúa, để cho hắn mang chúng ta tiến vào tàng kinh các. Lăng Tiêu trận rãi nói. Phổ Chí quốc sư đối với tiểu công chúa thập phần sủng ái, cho nên ngay cả tàng kinh các trọng địa như vậy, cũng là tùy tiểu công chúa tùy ý ra vào. Nàng có thể mang Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên thông suốt tiến vào trong tàng kinh các. Bảo tàng Phật môn theo như lời ngươi nói ở trong tàng kinh các sao? Nếu quả thật là như vậy, ta cũng có thể mang các ngươi tiến vào tàng kinh các. Phổ Chí quốc sư hẳn là sẽ cho ta vài phần bạc nhược. Trong con ngươi Tiểu Nguyệt thần quang lóe lên, chậm rãi nói ra. Ta ngược lại đã quên, Tiểu Nguyệt cô nương bây giờ chính là Hoan Hỷ Thiên Nữ, địa vị vẻn vẹn ở Hoan Hỷ Phật dưới, so với chính là Bạch Mã tự trụ trì tự nhiên là mạnh hơn không ít. Lăng Tiêu lạnh nhạt cười, gật gật đầu nói. Hiện giờ, cực lạc đại hội đang tiến hành trong quá trình, Tiểu Nguyệt cô nương muốn chủ trì cực lạc thế giới, tự nhiên là tạm thời không thoát thân được. Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên rời khỏi cực lạc thế giới, lại một lần nữa xuất hiện ở Bạch Mã tự bên trong. Cực lạc thế giới thật kỳ dị. Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên đều có thể nhìn thấy, quảng trường thật lớn phía trước chùa Bạch Mã kia, phảng phất bị một mảnh thần quang bảy màu mênh mông bao phủ, trong đó ngồi xếp bằng vô số thân ảnh, mỗi người đều là bảo tướng trang nghiêm, khóe miệng ngậm nụ cười nhàn nhạt, hạnh phúc mà thỏa mãn. Bọn họ giống như đắm chìm trong cực lạc thế giới mà không cách nào tự kiềm chế. Thế giới cực lạc này lại có thể dẫn động ý niệm bí ẩn nhất trong lòng mọi người, thật sự là không đơn giản à. Triệu Nhật Thiên cũng cảm khái một tiếng nói. Đúng là không đơn giản, ta không nghĩ tới trong lòng tiểu tử ngươi lại muốn trà đạp ta như vậy. Lăng Tiêu liếc xéo Triệu Nhật Thiên một cái nói. Ở cực lạc thế giới bên trong, Lăng Tiêu trong lòng coi trọng nhất chính là Cẩm Sắt, Tuyết Vi, cha mẹ, Lão Sơn Dương đám người, vì bọn họ Lăng Tiêu nguyện ý trả giá tất cả đại giới, cho nên cực lạc thế giới bên trong, bọn họ liền tất cả đều xuất hiện ở Lăng Tiêu trước mắt. Mà người Triệu Nhật Thiên này, Lăng Tiêu không nghĩ tới ý niệm bí ẩn nhất trong lòng hắn. Dĩ nhiên là hung hăng hành hung Lăng Tiêu một trận, cho nên thế giới cực lạc mới có thể diễn hóa ra một Lăng Tiêu, để cho Triệu Nhật Thiên vui sướng đầm đìa phát tiết một trận. Ta Triệu Nhật Thiên nhất định là quét ngang chư thiên vạn giới vô thượng đại đế, nhất định phải hội chiến thiên hạ quần hùng, mà ngươi thì là ta coi trọng nhất người thôi, ta căn bản không phải muốn trà đạp ngươi. Triệu Nhật Thiên nhất thời chính nghĩa nói, một chút cũng không thừa nhận hắn có ý nghĩ như vậy. Bất quá người này cũng là có chút chột dạ, liếc Lăng Tiêu một cái sau, lại nhanh chóng xoay đầu đi. Lăng Tiêu trong lòng buồn cười, bất quá cũng không có vạch trần hắn. Hả? Một phương cực lạc thế giới này lại thật sự có thể hấp thu nhân quả lực của mọi người. Lăng Tiêu trong con người thần quang chợt lóe, phảng phất con mắt biến thành màu đen trắng, mơ hồ có thể nhìn thấy trên người mọi người đều quấn quanh vô số đường cong. Những đường cong kia đan xen, dung nhập vào chỗ sâu trong hư không, cùng người chung quanh cùng với những người khác, đều sinh ra vô cùng kỳ dị liên hệ. Những đường nét kia chính là nhân quả lực. Mà Lăng Tiêu phát hiện, theo những người đó đắm chìm ở trong thế giới cực lạc, nhân quả lực trên người bọn họ, từng sợi tất cả đều dung nhập vào trong thế giới cực lạc, bị tiểu nguyệt trong đó hấp thu. Lại có thể hấp thu lực lượng nhân quả của tiểu nguyệt quả nhiên là cực kỳ bá đạo. Thánh nhân càng là đối với nhân quả vô cùng kính sợ, không muốn dễ dàng lây nhiễm, thật không ngờ nhân quả chi linh dĩ nhiên có thể hấp thu nhân quả chi lực. Trong lòng Lăng Tiêu âm thầm thầm nghĩ, hắn có thể cảm giác được, giống như trước mắt như vậy cực lạc đại hội, muốn ngưng tụ ra cực lạc thế giới đến, nhất định cần hao phí thật lớn đại giới, loại đại giới này chỉ sợ coi như là thánh nhân bình thường, đều không chịu nổi. Hoan hỷ Phật làm như vậy, cố nhiên có thể là vì nhân quả chi linh trên người tiểu nguyệt, nhưng Lăng Tiêu luôn cảm giác Hoan hỷ Phật còn có dụng ý khác. Gì, sao các nàng lại tới đây? Trong con ngươi Lăng Tiêu lóe lên tinh quang, nhìn thấy xa xa đi tới ba đạo nhân ảnh. Lý Thuần Dương ôm tiểu công chúa, dưới sự dẫn dắt của một tăng nhân lãnh ngạo mặc hắc bào, chậm rãi đi vào trong Bạch Mã tự. Cái kia mặc hắc bào tăng nhân, chính là Phổ Trí Quốc sư đệ tử, Viên Trần. Hai vị công chúa điện hạ, nơi này chính là cực lạc đại hội. Viên Trần chỉ vào kết giới bảy màu thần quang phía trước, khẽ cười nói. Cực lạc đại hội sao? Nhìn thần sắc của những người này, liền biết khẳng định không có chuyện gì tốt. Trong ánh mắt Lý Thuần Dương lộ ra một tia chán ghét, hừ lạnh nói. Trong bảy màu thần quang, mọi người ngồi xếp bằng ở trên quảng trường, thần sắc khác nhau, phần lớn đều lộ ra nụ cười thỏa mãn, mà loại nụ cười này nhìn ở trong mắt Lý Thuần Dương, để cho nàng phảng phất nghĩ tới cái gì, trên mặt vẻ chán ghét càng ngày càng nồng đậm. Tiểu công chúa thì nhìn trái nhìn phải, trong đôi mắt to tràn đầy thần sắc tò mò. Ca Diệp ca ca cùng A Nan đệ đệ hẳn là cũng tới tham gia cực lạc đại hội, đại tỷ, bọn họ ở nơi nào? Công chúa nhỏ hỏi. Không cần nhắc tới hai tên hỗn đản kia. Bọn họ hiện tại khẳng định đang khoái hoạt trong cực lạc đại hội. Lý Thuần Dương hừ lạnh một tiếng nói. Các nàng sở dĩ không có nhìn thấy Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên là bởi vì Tiểu Nguyệt vì sợ người có tâm chú ý tới Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên, ở trên người bọn họ cũng ra chỉ một tầng kết giới bảy màu, đem khí tức của bọn họ đều che lấp lại. Viên Trần, ngươi mang chúng ta tới nơi này rốt cuộc có chuyện gì? Nếu như chính là để cho chúng ta xem trước mắt cực lạc đại hội, vậy coi như xong. Lý Thuần Dương nhìn Viên Trần một cái, nhàn nhạt nói. Hai vị công chúa điện hạ, ta sở dĩ mang các ngươi đến đây, là bởi vì có người muốn gặp các ngươi. Viên Trần lạnh nhạt cười nói, trong ánh mắt lộ ra một tia kỳ dị. Ai muốn gặp chúng ta? Nhìn thấy Viên Trần bộ dáng, Lý Thuần Dương bỗng nhiên trong lòng nhảy dựng, bản năng cảm giác được có chút không thích hợp, cảnh giác hỏi. Là ta muốn gặp các ngươi. Trên mặt Viên Trần lộ ra một tia nụ cười quỷ dị, bỗng nhiên hào quang màu đen quanh thân lóe ra, ma quang vô tận bốc lên, trong phút chốc liền hóa thành một lão già mặc hắc bào, thoạt nhìn khuôn mặt vô cùng dữ tợn, loại khí tức này bao phủ ra, để cho Lý Thuần Dương cùng tiểu công chúa đều là không khỏi cả người run lên, như rơi xuống băng uyên. Ngươi rốt cuộc là ai? Lý Thuần Dương sắc mặt trong nháy mắt đại biến, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin, bản năng liền muốn kéo ra cùng Viên Trần trong lúc đó khoảng cách. Thế nhưng, Viên Trần cũng chính là trước mắt hắc bào lão già nhàn nhạt cười, quanh thân khủng bố ma uy bộc phát, phảng phất là ức vạn tòa núi cao chấn áp xuống, để cho Lý Thuần Dương cả người run lên, dĩ nhiên căn bản không có cách nào bước ra một bước. Ngươi là thánh nhân. Trong ánh mắt Lý Thuần Dương lộ ra một tia tuyệt vọng, sắc mặt trong nháy mắt liền trở nên vô cùng tái nhợt. Ngươi là thiên ma thánh nhân. Tiểu công chúa nhìn chằm chằm lão già áo đen trước mắt, bỗng nhiên nói. Trí nhớ của tiểu nữ oa thật tốt, không sai. Ở Kim Sơn Tự, chúng ta đã gặp mặt. Lão già áo đen mỉm cười nói. Hắn chính là thiên ma thánh nhân giáng lâm lúc Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên sinh ra, thiếu chút nữa làm cho Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên bị vực ngoại thiên ma thôn phệ, làm cho toàn bộ Kim Sơn Tự đều hóa thành một tòa tử thành. Ai cũng thật không ngờ, hắn lại xuất hiện trong Kim Sơn Tự. Không nói đến siêu cường giả cấp bậc thánh vương ẩn giấu trong Bạch Mã Tự, chỉ riêng Phổ Trí Quốc sư cũng không phải hắn có thể chống lại chứ. Trong ánh mắt Triệu Nhật Thiên lộ ra một tia kinh ngạc nói. Vực ngoại thiên ma đều là vô cùng gian xảo xảo trá, hắn nếu dám đến, chỉ sợ căn bản là không có sợ hãi. Lăng Tiêu chậm rãi nói, trong ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng. Hắn nhạy bén nhận ra, phảng phất có một loại nguy cơ cực lớn sắp giáng lâm. Bất quá, tiểu nguyệt gia trì ở trên người bọn họ bảy màu kết giới thập phần thần bí, chẳng những che đậy Lý Thuần Dương cùng tiểu công chúa cảm giác, thậm chí ngay cả thiên ma thánh nhân cũng không có phát hiện bọn họ. Thiên ma thánh nhân, ngươi làm sao dám tới nơi này? Ngươi không sợ phụ hoàng ta, không sợ quốc sư đại nhân chấn áp ngươi sao? Lý Thuần Dương sắc mặt tái nhợt nói. Nàng nghĩ không ra, tại Kim Sơn Tự bên trong, thiên ma thánh nhân đã bị Phổ Trí Quốc sư một đạo phân thân đánh cho chạy tán loạn, nhưng hiện tại hắn vậy mà công khai xuất hiện ở Bạch Mã Tự bên trong. Ta nếu dám đến, tự nhiên sẽ không sợ Phổ Trí cái kia lão lừa chọc, cũng không sợ Lý Đạo Tông. Thiên ma thánh nhân thản nhiên nói, khóe miệng lộ ra một nụ cười quỷ dị. Ầm ầm. Ngay khi hắn vừa dứt lời, trong phút chốc trong hư không kịch liệt rung động, vô tận vực ngoại thiên ma đang gào thét, thanh âm gào khóc thảm thiết không dứt bên tai, làm cho người ta cả người run rẩy. Toàn bộ thành Trường An trong phút chốc đã bị ma quang màu đen vô tận bao phủ, từ bốn phương đông nam tây bắc, phân biệt xuất hiện một thân ảnh khí tức khủng bố ngập trời, thân cao vạn trượng, bị ma quang màu đen bao phủ, giống như cột trời che khuất bầu trời, ma khí tương liên lẫn nhau, phảng phất hình thành một tòa trận pháp thật lớn. Gào thét, gào thét, gào thét. Âm hưởng gào khóc thảm thiết triệt hư không, loại âm thanh kỳ dị này bén nhọn vô cùng, làm cho tâm thần người ta rung động, phảng phất cả người đều muốn trở nên tinh thần thác loạn. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, cái kia bốn đạo thân ảnh khí tức khủng bố ngập trời, vậy mà không hề thua kém Phổ Chí Quốc Sư. Bốn tôn vực ngoại thiên ma có thể so với Phổ Chí Quốc Sư, thậm chí vực ngoại thiên ma còn mạnh hơn Phổ Chí Quốc Sư, Hàng Lâm. Người rốt cuộc muốn làm gì? Lý Thuần Dương hô to một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc thất kinh. Bốn tôn vực ngoại thiên ma kia quá kinh khủng, lực lượng lẫn nhau bốc lên, ma quang mãnh liệt, phảng phất muốn bao phủ cả thành Trường An. Giờ phút này, Trường An thành vô số người cũng bắt đầu trở nên kinh hoàng lên, tiếng thét chói tai, tiếng kêu thảm thiết cùng với tiếng khóc la không dứt bên tai, tất cả mọi người bị này bốn tôn thần ma giống như thân ảnh hù dọa. Ta không muốn làm gì, chỉ là muốn mượn muội muội của ngươi tìm người thôi. Tiểu nữ oa, lại đây đi. Thiên ma thánh nhân lạnh nhạt cười nói. Ánh mắt rơi vào tiểu công chúa trên người, hướng về nàng vươn tay. Ngươi, đừng mơ tưởng. Trong ánh mắt Lý Thuần Dương lộ ra một tia quyết tuyệt nói. Kỳ thật ngươi biết, ngươi không ngăn cản được ta. Thiên ma thánh nhân khẽ cười nói, trên mặt không có chút nào không vui vẻ, hắn đưa tay một chiêu, lập tức một đạo thần quang màu đen đem tiểu công chúa cuốn lên, Lý Thuần Dương hai mắt phun lửa, tràn đầy vô cùng phẫn nộ cùng thần sắc lo lắng, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn tiểu công chúa rơi vào đến thiên ma thánh nhân trong tay. Ngươi là người xấu. Tiểu công chúa trừng mắt nhìn thiên ma thánh nhân nói, cái miệng nhỏ nhắn tức giận, đáng yêu nói không nên lời. Tiểu nữ oa, người cũng không nên nghe những con lừa chọc kia nói bừa, những con lừa chọc kia mới là một đám ra vẻ đạo mạo, đê tiện vô sỉ ra hỏa. Thiên ma thánh nhân mỉm cười nói, ta mới không giúp ngươi. Tiểu công chúa vừa quay đầu, thập phần ngạo kiều nói, ta đợi nhiều năm như vậy, rốt cục đợi được hôm nay, cho nên, hôm nay ai cũng không ngăn cản được. Thiên ma thánh nhân bình tĩnh nói, sau đó đầu ngón tay sắc bén vạch lên mi tâm tiểu công chúa. A, đau quá. Ô, người là đồ bại hoại. Tiểu công chúa cảm thấy đau đớn, trừng mắt nhìn thiên ma thánh nhân nước mắt lưng tròng nói, thoạt nhìn thập phần ủy khuất. Vèo, một giọt huyết châu trong suốt bay lên, trong nháy mắt ở trong hư không chậm rãi xoay tròn, nở rộ ra một tia quang mang kỳ dị. Thiên ma thánh nhân cũng là không có quản tiểu công chúa, mà là không chuyển mắt nhìn chằm chằm này một giọt máu châu, tràn ngập vẻ chờ mong. Hắn không phải thiên ma thánh nhân. Lăng Tiêu bỗng nhiên trong con người tinh quang lóe lên, quả quyết nói. Lúc Lăng Tiêu ở Kim Sơn Tự, đã gặp qua thiên ma thánh nhân. Ngay lúc đó thiên ma thánh nhân chỉ là thánh nhân cảnh tu vi, Phổ Chí Quốc Sư thậm chí cũng không có hiện ra chân thân, liền đem hắn đánh cho chật vật mà chạy. Nhưng trước mắt thiên ma thánh nhân cho Lăng Tiêu cảm giác một chút cũng không giống nhau, vẻ mặt của hắn, ánh mắt đều quá mức chắc chắn, giống như là cửu thiên thần long tại quan sát một đám con kiến hôi đồng dạng, tràn ngập thực lực tuyệt đối cùng tự tin. Hắn mặc dù đang cười, nhưng trong nụ cười này để lộ ra, cũng là bệ nghệ thiên hạ, coi muôn loài là con kiến lãnh đạm. Hơn nữa, lúc này chung quanh thành Trường An kia bốn tôn thiên ma, chính là cường giả cấp bậc đại thánh, chính là thánh nhân là không có khả năng chỉ huy được bốn tôn thiên ma đại thánh. Chỉ là, tôn thiên ma thánh nhân này rốt cuộc là ai? Ong! Trong hư không kia một giọt máu châu càng ngày càng óng ánh sáng chói, tản mắt ra cửu sắc thần quang, huyết sắc nhuộm đẫm, phảng phất ẩn chứa một mảnh thế giới thần bí. Ở trong thế giới huyết huyết châu kia, mơ hồ có một đạo thân ảnh uyển chuyển, quanh thân bao phủ quang hoa thần bí, từng đạo nhân quả đường cong thần bí hội tụ mà đến, lộ ra vẻ càng thêm thần bí khó lường. Nếu không phải ánh mắt Lăng Tiêu có chút đặc thù, hắn tuyệt đối không nhìn thấy những đường cong nhân quả kia. Lăng Tiêu cơ hồ trong nháy mắt liền nghĩ tới một từ. Nhân quả chi linh. Trên người tiểu công chúa làm sao có thể có nhân quả chi linh? Lăng Tiêu cả người chấn động, trong lòng như nhấc lên sóng lớn ngập trời, nhưng mặt ngoài lại bất động thanh sắc. Thiên ma thánh nhân nhìn chằm chằm một giọt máu kia, trong ánh mắt vẻ chờ mong cũng là càng ngày càng mãnh liệt. To gan. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng quát từ chỗ sâu trong bạch mã tự vang lên, giống như lôi đình làm cho hư không bốn phương đều kịch liệt rung động. Ầm ầm. Phật quang mãnh liệt bốc lên, nương theo phạm sướng thần bí, từng đóa hoa sen màu vàng ở trong hư không nở rộ ra, Phổ Chí Quốc Sư cả người bao phủ ở trong kim hà, trực tiếp bốc lên, trong con người tràn đầy lửa giận lạnh như băng. Thì ra gian tế trốn trong chùa Bạch Mã ta lại là ngươi. Phổ Chí Quốc Sư gắt gao nhìn chăm chăm thiên ma thánh nhân, sát ý trong con người giống như thực chất, thánh uy quanh thân hắn mênh mông vô cùng, phảng phất có thể vỡ nát hư không bốn phương, sau đó một quyền đánh tới Thiên Ma Thánh Nhân. Đáng tiếc a, vẫn là không thay đổi được kết quả hôm nay. Bạch Mã Tự cùng Trường An Thành, hôm nay đã không cần thiết tồn tại. Thiên Ma Thánh Nhân thản nhiên nói, trên mặt lộ ra một nụ cười quỷ dị. Đối mặt với Phổ Chí Quốc Sư cương mãnh bá đạo một quyền, hắn chỉ là nhẹ nhàng vung ống tay áo lên, lập tức màu đen hào quang phô thiên cái địa mà đến, giống như một mảnh thật lớn màn trời, đem Phổ Chí Quốc Sư kia một đạo quyền ấn bao phủ lên, trực tiếp bị hắc ám thôn phệ, biến mất vô tung vô ảnh. Hắn quả nhiên không phải Thiên Ma Thánh Nhân. Trong lòng Lăng Tiêu nhảy dựng, nghiệm chứng suy đoán vừa rồi của hắn. Phổ Chí Quốc Sư bộc phát ra thánh uy, tuyệt đối là lực lượng cấp bậc đại thánh, nhưng lại bị Thiên Ma Thánh Nhân dễ dàng hóa giải như thế. Nếu như hắn không phải Thiên Ma Thánh Nhân, vậy hắn rốt cuộc là ai, lại có thể nhập vào trên người Thiên Ma Thánh Nhân? Triệu Nhật Thiên cũng thập phần chấn động. Bọn họ giờ phút này trên người đều bị bảy màu kết giới bao vây, thoạt nhìn phẳng phất cùng cực lạc thế giới là một thể, nhưng đối mặt Phổ Chí Quốc Sư cùng Thiên Ma Thánh Nhân kia mênh mông như biển lực lượng, lại để cho bọn họ không dám có chút dị động. Lực lượng đại thánh cảnh chỉ là một luồng thánh uy cũng đủ để tiêu diệt cường giả cửu chuyển bán thánh. Thả cô ấy ra. Khuôn mặt Phổ Chí Quốc Sư co quắp, gắt gao nhìn chằm chằm tiểu công chúa nói. Ngươi nói là cái này đáng yêu tiểu nữ oa, hay là trong cơ thể nàng nhân quả chi linh? Thiên Ma Thánh Nhân mỉm cười nói, cả người đem tiểu công chúa đều ôm lên, lăng không mà đứng, có vẻ hết sức tùy ý. Hắn vừa mở miệng, nhất thời trong hư không một giọt máu kia liền rơi vào trong miệng của nàng. Thiên Ma Thánh Nhân nhất thời liền lộ ra thần sắc vô cùng say mê, thật là mỹ vị a, nhân quả chi linh. Quả nhiên là nhân quả chi linh. Ngươi quả nhiên là vì nhân quả chi linh mà đến. Không biết, ngươi là vị nào trong ba thủy tổ vực ngoại thiên ma? Phổ Chí Quốc Sư thần sắc trở nên có chút bình tĩnh, sâu kín nói. Ngươi làm sao biết thân phận bổn tọa? A, không đúng. Đây không phải hoàn chỉnh nhân quả chi linh, đây chỉ có một bộ phận lực lượng. Hoàn chỉnh nhân quả chi linh ở nơi nào? Thiên Ma Thánh Nhân trong ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, bất quá lập tức liền sắc mặt đại biến, như là thưởng thức ra cái gì bất đồng, gắt gao nhìn chằm chằm Phổ Chí Quốc Sư nói. Ánh mắt của hắn vô cùng thấm vào người, có vẻ vô cùng khát máu mà điên cuồng, tản mát ra khí tức hủy diệt thuần túy nhất. Ngoại vực Thiên Ma Tam Thủy Tổ. Bọn họ lại hàng lâm. Lăng Tiêu cũng không khỏi cả người chấn động. Hắn từng nghe tiểu công chúa nói qua, vực ngoại thiên ma sở dĩ cường đại như vậy, là bởi vì vực ngoại thiên ma có ba vị thủy tổ, thực lực khủng bố ngập trời, có thể so với Phật môn Phật Đà, cũng chính là thánh vương cảnh cường giả. Hơn nữa, vực ngoại thiên ma tam thủy tổ tồn tại, cũng đã sớm không thể khảo chứng, nghe đồn thậm chí so với Bạch Mã Tự cùng Đại Đường Đế Quốc còn sớm hơn, mặc dù ở Bát Bảo Liên Hoa công đức chỉ số lần xuất hiện rất ít, nhưng mỗi một lần xuất hiện, đều sẽ nhắc lên một trận gió tanh mưa máu, động một chút là tàn thành diệt quốc. Nếu như là vực ngoại thiên ma tam thủy tổ hàng lâm, vậy có ai còn có thể ngăn cản? Muốn hoàn chỉnh nhân quả chi linh, vậy lấy mạng đổi đi. Chư vị sư huynh, theo ta hàng ma. Phổ Chí Quốc Sư giống giận một tiếng nói. Bùm, bùm, bùm, bùm. Trong nháy mắt, hư không bốn phương chấn động kịch liệt, Phật quang trong Bạch Mã Tự dâng mỏng, rực rỡ chói mắt, bốn đạo khí tức khủng bố, không kém thân ảnh Phổ Chí Quốc Sư phóng lên cao. Đó là bốn lão hòa thượng mặc tăng bào màu xanh, râu tóc đều trắng, một đám khí huyết ngập trời, hai tay tạo thành chữ thập, quanh thân tràn ngập Phật quang vô cùng tinh thuần, trong con ngươi thần quang chạm chạm, thâm thúy cùng tăng thương. Bốn người bọn họ cùng Phổ Chí Quốc Sư đặt song song, trong nháy mắt năm đạo chấn động cường đại vô cùng, đem Thiên Ma Thánh Nhân khóa chặt lại. Cùng lúc đó, trong hoàng thành cũng có vài đạo khí tức vô cùng khủng bố xông lên trời, hướng bốn tôn Thiên Ma đại thánh kia giết tới, đồng thời khí tức Trường An thành chấn động. Phù văn bốc lên, trận pháp cường đại cũng bị kích phát, đang chống lại ma quang đầy trời. Đây chính là cái mà các ngươi gọi là cạm bẫy, muốn dụ dỗ bổn tọa đến đây. Thật sự là vô tri à. Thiên Ma Thánh Nhân nhìn chằm chằm năm tôn Phật môn đại thánh trước mắt, ánh mắt thập phần bình tĩnh, thần sắc đạm mạc vô cùng, phảng phất không có chút nào để ở trong lòng. Ma Linh Thủy Tổ, nếu thêm bần tăng thì sao? Nhưng vào lúc này, một thanh âm vô cùng già nua vang lên sau lưng Thiên Ma Thánh Nhân. Cái gì? Thiên Ma Thánh Nhân cảm giác được một cỗ uy hiếp cường đại từ phía sau truyền đến, lập tức trong lòng cảm giác được không ổn, thân thể cực nhanh hướng phía trước bay đi, đồng thời đột nhiên quay đầu lại. Nguyên bản đứng ở Thiên Ma Thánh Nhân bên người Lý Thuần Dương, giờ phút này vẻ mặt trở nên vô cùng lạnh nhạt, giống như là thay đổi một người đồng dạng, trong miệng lại phát ra vô cùng già nua thanh âm, ngay cả con người cũng trở nên vô cùng già nua, nhẹ nhàng hướng về Thiên Ma Thánh Nhân đánh ra một chưởng. Một chưởng kia thoạt nhìn thập phần mềm nhẹ, giống như gió nhẹ phất vào mặt, căn bản không có bất kỳ uy lực nào, nhưng lại làm cho Thiên Ma Thánh Nhân như lâm đại địch, ma quang kinh khủng quanh thân dâng lên, trong nháy mắt hóa thành 18 tầng phòng ngự ma thuẫn, muốn ngăn cản một chưởng này. Răng rắc, chỉ nghe thấy từng đạo thanh âm thanh thúy vang lên, 18 tầng phòng ngự ma thuẫn đều là đồng thời chôn vùi ra, một trường kia cũng là vỗ vào thiên ma thánh nhân trên người. Phụt! Thiên ma thánh nhân thân thể dĩ nhiên trong nháy mắt liền trở nên hư ảo, mênh mông ma khí từ trong cơ thể của hắn tản ra, ánh mắt của hắn đột nhiên nhô lên, có máu tươi tràn ra, trong miệng cũng là ở cuồng phun máu tươi. Ngay cả tiểu công chúa vẫn bị thiên ma thánh nhân ôm trong ngực cũng lập tức bay ra ngoài. Mau đi tìm phụ hoàng đi. Lý Thuần Dương đưa tay một chiêu, đem tiểu công chúa bình an nhận lấy, trong ánh mắt lộ ra một tia nhu hòa nói. Cô là, chị gái của tôi. Tiểu công chúa giòn tan nói, trước mắt Lý Thuần Dương để cho nàng cảm giác được vô cùng xa lạ. Đi mau đi. Lý Thuần Dương lạnh nhạt cười một tiếng, sau đó đem tiểu công chúa hướng phía xa đưa đi, nhất thời có mấy cái bạch mã tự tăng nhân đem tiểu công chúa bảo hộ lên. Ngươi làm sao có thể còn sống? Điều này không có khả năng. Điều này căn bản không có khả năng. Đàm Kha Già La, thân thể thiên ma thánh nhân dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được bắt đầu sụp đổ, một đạo bóng dáng thoạt nhìn như có như không từ trong thân thể thiên ma thánh nhân trôi nổi ra. Đó là một đoàn ma quang màu đen, bao phủ một thân ảnh vô cùng thần bí, trong miệng phát ra tiếng giống giận khó có thể tin. Ma Linh Thủy Tổ, trăm vạn năm trước các ngươi không thể giết Bần Tăng, hôm nay chúng ta liền kết thúc đi. Lý Thuần Dương thản nhiên nói, thanh âm tang thương mà mờ mịt. Tham kiến tổ sư. Lấy Phổ Chí Quốc Sư cầm đầu năm tôn Phật môn đại thánh, đều là thật sâu hướng Lý Thuần Dương thi lễ, trong ánh mắt tràn đầy vô cùng kích động mà hưng phấn thần sắc. Các ngươi làm rất tốt. Nếu bày ra cục diện này, vậy dứt khoát đem bọn họ triệt để lưu lại đi. Từ hôm nay trở đi, vực ngoại thiên ma tam thủy tổ, sẽ thiếu một người. Lý Thuần Dương thản nhiên nói, trong con ngươi phảng phất có phù văn thần bí hiện ra, trong phút chốc hóa thành hai đạo âm dương nhị khí trùng tiêu mà lên, trực tiếp hình thành một mảnh kết giới mênh mông mà to lớn. Đem toàn bộ Trường An Thành đều bao phủ lên. Vâng, tổ sư. Năm người Phổ Chí Quốc Sư đều là cuồng nhiệt gật đầu nói. Đàm Kha Già La, một cái tên vô cùng thần kỳ. Tương truyền, Đàm Kha Già La chính là đệ tử thân truyền của ba vị Phật tổ viễn cổ, ở trong hồ công đức Bát Bảo Liên Hoa, tự mình sáng lập ra mạch Bạch Mã Tự, chính là tổ sư của Bạch Mã Tự, thực lực cường đại vô cùng, sâu không lường được. Nhưng là tại trăm vạn năm trước, Đàm Kha Già La cùng vực ngoại thiên ma ba vị thủy tổ đại chiến, mặc dù đem ba vị thủy tổ trọng thương, nhưng bản thân hắn cũng là bị thương thế không cách nào vãn hồi, tọa hóa ở Bạch Mã Tự bên trong. Thật sự là bởi vì Đàm Kha Già La tọa hóa, hơn nữa nhân quả chi linh hấp dẫn, Ma Linh Thủy Tổ mới dám đến Bạch Mã Tự. Nhưng hắn lại căn bản không nghĩ tới, Đàm Kha Già La lại không chết. Không đúng, người căn bản không phải Đàm Kha Già La, Đàm Kha Già La trăm vạn năm trước cũng đã chết. Ngươi chỉ là một tia lực lượng bất diệt của hắn mà thôi. Lão lừa chọc, bổn tọa ngược lại muốn xem ngươi hôm nay ngăn cản ta như thế nào, ta nói rồi. Ta muốn huyết tẩy chùa Bạch Mã. Ma Linh Thủy Tổ trôi nổi trong hư không, hai mắt huyết hồng vô cùng, tràn ngập sát ý điên cuồng, trong phút chốc liền hướng Lý Thuần Dương vọt tới. Các ngươi đi tru sát dư nghiệt thiên ma, Ma Linh Thủy Tổ giao cho ta. Lý Thuần Dương thản nhiên nói, trong lòng bàn tay hào quang sáng lạn chói mắt, trong phút chốc có 36 khỏa Phật Châu trùng tiêu mà lên. Giống như 36 khỏa ngôi sao bình thường, đem Ma Linh Thủy Tổ vây ở trung ương. Lôi lai, Lý Thuần Dương trong miệng nhàn nhạt phun ra hai chữ, trong phút chốc 36 khỏa Phật Châu bên trong, đồng thời bắn ra một đạo màu vàng lôi quang, lẫn nhau đan xen cùng một chỗ, ẩn chứa vô cùng khủng bố hủy diệt chi lực, phảng phất muốn đem Lý Thuần Dương hóa thành bột mịn. Ngươi chẳng qua là niệm lực còn sót lại mà thôi. Đàm Kha Già La, hôm nay bổn tọa khiến ngươi hồn phi phách tán. Ma Linh Thủy Tổ giận dữ hét lên, ma quang màu đen xung quanh bắt đầu khởi động, trong phút chốc liền biến mất trong quá trình lôi quang tập trung, ma lực vô tận mãnh liệt cuồn cuộn, nhào về phía Lý Thuần Dương. Bùm! Lý Thuần Dương thần sắc lạnh nhạt, vẫn là nhẹ nhàng một chưởng đánh ra, chưởng lực vô thanh vô tức, nhưng lại để cho Ma Linh Thủy Tổ sắc mặt biến đổi, vừa mới liền để cho hắn ăn thiệt thòi lớn, giờ phút này nơi nào còn dám cứng rắn tiếp, nhất thời liền hướng về phía xa xa bắn tới. Trong lĩnh vực 36 khỏa Phật Châu biến thành, Lý Thuần Dương cùng Ma Linh Thủy Tổ kịch liệt đại chiến, ầm ầm. Khung trời giống như là vỡ nát, xuất hiện một vòng xoáy màu đen cực lớn, ma quang vô tận từ trong đó phun ra, từng đạo thân ảnh vô cùng cường đại từ trên trời giáng xuống. Lúc này đây, phảng phất là vực ngoại thiên ma toàn thể xuất động đồng dạng, thề muốn hủy diệt Bạch Mã Tự cùng Trường An Thành, cùng bốn tôn thiên ma đại thánh kia cùng nhau, trong ngoài giáp công Trường An Thành hộ thành đại trận. Mà cường giả Bạch Mã Tự cùng Hoàng Thành cũng đều ra tay, giống như hai đạo hồng lưu cuồng bạo, đã xảy ra va chạm vô cùng kịch liệt. Mà giờ phút này, thế giới cực lạc do Hoan Hỷ Thiên Nữ biến thành cũng bị phá vỡ. Tất cả mọi người là từ trong ngủ say tỉnh lại, khi bọn họ nhìn thấy trước mắt giống như diệt thế cảnh tượng lúc, nhất thời, đều là cả người run rẩy lên, trên mặt lộ ra vô cùng hoảng sợ thần sắc. Vực ngoại thiên ma quy mô lớn như thế xâm lấn, tại toàn bộ Bát Bảo Liên Hoa công đức chỉ trong lịch sử, đều là cực kỳ hiếm thấy. Không tốt. Trong ánh mắt Lăng Tiêu thần quang chợt lóe, nhất thời dư quang liếc tới mấy tăng nhân bạch mã tự bảo vệ tiểu công chúa xa xa, bị vài đạo vực ngoại thiên ma cuốn lại, căn bản không có chút sức chống cự nào, trong nháy mắt liền hóa thành hư vô. Mắt thấy mấy đạo vực ngoại thiên ma muốn đem tiểu công chúa bắt đi, Lăng Tiêu lập tức hóa thành một đạo lưu quang vọt tới, trong lòng bàn tay có sấm sét mãnh liệt bốc lên, lôi đế quyết bộc phát ra, lực lượng cương mãnh vô cùng, trực tiếp liền đem mấy đạo vực ngoại thiên ma đánh nát. Ca Diệp ca ca. Tiểu công chúa sau khi thấy Lăng Tiêu, nhất thời trên mặt lộ ra thần sắc vô cùng kinh hỉ. Công chúa điện hạ, đi theo ta. Lăng Tiêu trực tiếp ôm lấy tiểu công chúa, hướng chỗ sâu trong chùa Bạch Mã lướt đi. Lăng Tiêu à Lăng Tiêu, ta muốn bị ngươi hại chết. Triệu Nhật Thiên đi theo phía sau Lăng Tiêu oán giận nói, quanh thân có hỏa diễm mãnh liệt tràn ngập, giống như tam túc kim ô bình thường hóa hình, hướng những vực ngoại thiên ma chen chúc mà đến vanh sát mà đi. Lăng Tiêu cứu tiểu công chúa, giống như là chọc tổ ong vò vẽ, nhất thời liền hấp dẫn vô số vực ngoại thiên ma rết tới. Lăng Tiêu ôm tiểu công chúa bay ở phía trước, Triệu Nhật Thiên thì kiệt lực ngăn cản những vực ngoại thiên ma phía sau, tình thế thập phần nguy cấp. Ầm ầm. Trong hư không, ma quang mãnh liệt cuồn cuộn, từng đạo vực ngoại thiên ma gáo thét mà đến, khuôn mặt thoạt nhìn vô cùng dữ tợn, trong con người tràn đầy khát máu cùng sát ý lạnh như băng. Mà xung thân Triệu Nhật Thiên bao phủ ngọn lửa hừng hực, phảng phất như đặt mình trong một vầng mặt trời, ngọn lửa vô tận bốc lên, phàm là vực ngoại thiên ma tới gần hắn, đều bị thiêu đốt thành tro tàn. Triệu Nhật Thiên cũng bắt đầu liều mạng, những vực ngoại thiên ma kia vô cùng điên cuồng, muốn tới cướp đi tiểu công chúa, trong đó có rất nhiều vực ngoại thiên ma có thể so với cửu chuyển bán thánh. Triệu Nhật Thiên thi triển Viêm Đế Kinh, mỗi một kích đều có lực lượng vô cùng khủng bố, bảo vệ Lăng Tiêu cùng tiểu công chúa hướng Tàng Kinh Các bay đi thật nhanh. Răng rắc. Nhưng vào lúc này, một mảnh lôi quang rực rỡ phô thiên cái địa mà đến, tản ra sát cơ vô cùng mãnh liệt, đồng thời nương theo Phật quang mênh mông, phảng phất có thể tinh lọc hết thảy tà ác, trực tiếp ở phía sau Triệu Nhật Thiên, hình thành một đạo lôi đình bình chứng thật lớn, đem tất cả vực ngoại thiên ma ngăn trở. Phật quang bộc phát ra, nhất thời cỗ tinh hoa lực khủng bố kia, đem vực ngoại thiên ma trong phạm vi vạn trượng, tất cả đều hóa thành hư vô. Mau đi theo ta. Phật quang quanh thân Hoan Hỷ Thiên Nữ tràn ngập, trong con ngươi tinh quang lóe ra, hô to một tiếng với Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên. Đi thôi. Lăng Tiêu cũng là ánh mắt lóe lên, lập tức liền theo Hoan Hỷ Thiên Nữ hướng Bạch Mã tự chỗ sâu bay đi. Thực lực của Hoan Hỷ Thiên Nữ vô cùng khủng bố, hơn nữa Phật quang trên người nàng có được một loại lực lượng tinh lọc, tự nhiên khắc chế vực ngoại thiên ma, làm cho những vực ngoại thiên ma kia có chút ném chuột vỡ đồ. Sau khi có Hoan Hỷ Thiên Nữ gia nhập, nhất thời khiến cho áp lực của Triệu Nhật Thiên giảm mạnh. Vèo, vèo, vèo. Mấy người Lăng Tiêu vừa chiến vừa lui, rất nhanh đã đi tới trước mặt Tàng Kinh Các. Bùm. Tàng Kinh Các giờ phút này đã mở ra vô thượng thánh trận. Phù văn rực rỡ chói mắt, đem Tàng Kinh Các bao phủ lên, hơn nữa cái loại Phật quang khủng bố này giống như liệt diễm, bất kỳ vực ngoại thiên ma nào dám can đảm tới gần Tàng Kinh Các, đều là trong nháy mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. Hai tôn thánh nhân trông coi Tàng Kinh Các, giờ phút này đang ngồi xếp bằng trước Tàng Kinh Các, thúc giục vô thượng thánh trận của Tàng Kinh Các, thánh uy quanh thân mênh mông, vô cùng cường đại. Hai vị trưởng lão, mời cho chúng ta đi vào. Hoan Hỷ Thiên Nữ hướng về phía hai vị thánh nhân kia hô một tiếng nói. Ta sẽ mở ra một cánh cửa, các ngươi tranh thủ thời gian, ngàn vạn lần không thể để vực ngoại thiên ma xông vào. Hai vị thánh nhân kia vừa nhìn thấy Hoan Hỷ Thiên Nữ, trong ánh mắt đều lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc, nhưng hiển nhiên Hoan Hỷ Thiên Nữ địa vị rất cao, để cho hai người bọn họ cũng đều là vô cùng coi trọng. Răng rắc, chỉ thấy trong đó một cái áo bào trắng lão hòa thượng ống tay áo vung lên, nhất thời ánh sáng rực rỡ tràn ngập ra, trực tiếp tại Hoa Mỹ trận pháp kết giới phía trên xuất hiện một đạo môn hộ. Lấy Hoan Hỷ Thiên Nữ cầm đầu, Lăng Tiêu ôm tiểu công chúa còn có Triệu Nhật Thiên, đều là trong nháy mắt liền nhảy vào trong Tàng Kinh Các. Mà những vực ngoại thiên ma kia gào thét mà tới, vốn cũng muốn đi theo bọn họ vọt vào trong Tàng Kinh Các, nhưng chỉ thấy hai đạo Phật quang rực rỡ từ trong lòng bàn tay hai vị thánh nhân kia bắn ra, trong nháy mắt đã đem mấy đạo vực ngoại thiên ma xuyên thủng, Phật quang vô cùng bá đạo, hóa thành ngọn lửa màu vàng, đem mấy đạo vực ngoại thiên ma kia tất cả đều hóa thành tro tàn. Đa tạ hai vị trưởng lão. Hoan Hỷ Thiên Nữ lạnh nhạt cười nói. Tàng Kinh Các tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai, có rất nhiều đệ tử Bạch Mã tự ta, xin mời thiên nữ tạm thời ở tầng thứ ba an nghỉ như thế nào? Một tôn thánh nhân đối với Hoan Hỷ Thiên Nữ vẻ mặt ôn hòa nói. Địa vị của Hoan Hỷ Thiên Nữ thập phần siêu nhiên, ở toàn bộ Hoan Hỷ Thiền Tông đều là dưới một người, trên vạn người, chỉ đứng sau Hoan Hỷ Phật. Hai vị thánh nhân Bạch Mã tự này tuy rằng thực lực không tệ, nhưng cùng Hoan Hỷ Phật nói vậy tự nhiên là kém khá xa, bọn họ có lẽ trong lòng đối với Hoan Hỷ Thiên Nữ thập phần khinh thị, nhưng là có Hoan Hỷ Phật tồn tại, làm cho bọn họ không thể không đánh lên 12 vạn phần tinh thần đến đối đãi. Dù sao, Hoan Hỷ Thiền Tông so với Bạch Mã tự cường đại hơn rất nhiều. Không thành vấn đề. làm phiền hai vị trưởng lão rồi. Hoan Hỷ Thiên Nữ lạnh nhạt cười nói. Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên cũng là nhìn nhau, loại an bài này đối với bọn họ mà nói quả thực chính là chính giữa hãy. Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên đang suy nghĩ nên như thế nào tiến vào tàng kinh các để mở ra bảo tàng Phật môn, thật không ngờ an bài của hai tôn thánh nhân này lại chi kỳ như thế. Bốn người Lăng Tiêu cùng nhau tiến vào trong tàng kinh các. Tầng thứ nhất và tầng thứ hai của tàng kinh các quả nhiên đã có hơn 1.000 người, tất cả đều là đệ tử Bạch Mã Tự. Vực ngoại thiên ma tập kích tuy rằng rất đột ngột, nhưng Bạch Mã Tự vẫn giấu phần lớn đệ tử ở nơi này. Lăng Tiêu bốn người không để ý tới Bạch Mã Tự đông đảo đệ tử ánh mắt tò mò, trực tiếp đi tới tàng kinh các tầng thứ ba. Bùm! Cực đạo đế uy mênh mông lại một lần nữa phô thiên cái địa mà đến. Mà Hoan Hỷ Thiên Nữ không chút hoang mang, Phật quang quanh thân bốc lên. Khí tức mờ mịt mà thần bí, cả người thoạt nhìn phảng phất không có bị bất kỳ ảnh hưởng nào. Lăng Tiêu mặc dù đem tiểu công chúa ôm vào trong ngực, nhưng trong cơ thể hắn vô tự thiên thư có thể tự động thôn phệ cùng hóa giải cực đạo đế uy, bởi vậy hắn cũng là lộ ra cử trọng nhược khinh nhất một cái. Mà hào quang rực rỡ quanh thân Triệu Nhật Thiên bốc lên, lực lượng viêm đế đỉnh bị hắn thúc giục, trong phút chốc liền hình thành một kết giới hộ thân vô cùng cường đại, ngăn cản đế uy mênh mông tầng thứ ba tàng kinh các. Trong con ngươi Hoan Hỷ Thiên Nữ thần mang lóe lên, khẽ mỉm cười nói, ta vốn còn muốn giúp các ngươi tới ngăn cản nơi này cực đạo đế uy, thật không ngờ các ngươi quả nhiên là thủ đoạn bất phàm, đều có chí bảo hộ thể, xem ra là ta quá lo lắng. Tiểu Nguyệt cô nương quá khen, chúng ta cũng chỉ là may mắn thôi. Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói, ta tới trước mở ra Phật môn bảo tàng, hắc hắc, hiện tại những lão lừa chọc kia cũng đã tự mình không hạ, khẳng định không chú ý tới tình huống nơi này, thật không ngờ ngược lại là vực ngoại thiên ma thành toàn cho chúng ta. Triệu Nhật Thiên cười hắc hắc nói, ánh mắt dừng ở trên bia đá tam thế, hai mắt tỏa sáng, tràn đầy kích động cùng chờ mong. A, rốt cuộc là bảo tàng Phật môn gì, chẳng lẽ có liên quan đến tấm bia đá tam thế này sao? Hoan Hỷ Thiên Nữ cũng có chút tò mò hỏi, tấm bia đá tam thế này chính là cánh cửa bảo tàng của Phật môn, ta cũng vô tình mới biết được bí mật này. Triệu Nhật Thiên thừa nước đục thả câu nói, ong. Trong lòng bàn tay Triệu Nhật Thiên lóe sáng, trong nháy mắt liền xuất hiện một pho tượng Phật bằng đá. Thoạt nhìn chỉ cao có một thước, xám xịt, hết sức bình thường, ngay cả khuôn mặt tượng Phật cũng hết sức mơ hồ, có vẻ rất thô ráp. Nhưng chẳng biết tại sao, Lăng Tiêu lại cảm giác được kia một pho tượng đá tượng Phật bên trong lại ẩn chứa một loại vô cùng thần bí lực lượng. Răng rắc, thạch tượng Phật giờ phút này trực tiếp từ trong lòng bàn tay Triệu Nhật Thiên trôi nổi lên, chung quanh bắt đầu có chút quang mang hội tụ, giống như là tia chớp thật nhỏ, tượng Phật cũng bắt đầu hơi run rẩy. Bùm, cái kia ba tòa trên trăm trượng cao cổ bia. Giờ phút này dĩ nhiên giống như là trong biển rộng gió lốc đồng dạng, cỗ kia cực đạo đế uy dĩ nhiên càng phát ra kinh khủng, màu đen hào quang mãnh liệt vô cùng, giống như sóng lớn đồng dạng bốc lên, đem bốn phía hỗn độn sương mù đều đánh tan. Thạch tượng Phật trôi nổi ở trước mặt ba tòa cổ bia, trong phút chốc trong tam thế bia đá ẩn chứa cực đạo đế uy, đều là bắt đầu hướng thạch tượng Phật mãnh liệt mà đến. Răng rắc. Chỉ nghe thấy một đạo thanh âm thanh thúy, bên ngoài tượng Phật đá xuất hiện từng đạo vết nứt, da đá dĩ nhiên bắt đầu bong chóc lên, từ trong đó tản mát ra kim quang mãnh liệt chói mắt. Đợi đến khi tất cả thạch bì toàn bộ lột ra, thạch Phật tượng liền biến thành một tôn kim quang sáng chói kim Phật, tản ra vô cùng mãnh liệt Phật quang, thuần túy mà mênh mông, thần bí khó lường. Tôn kim Phật kia trông rất sống động, trôi nổi trong hư không hỗn độn, mày thấp thuận mắt, khóe miệng chứa nụ cười nhàn nhạt, một ngón tay lên trời, một ngón tay xuống đất. Tự có một loại khí thế vô địch duy ngã độc tôn trên trời dưới đất tản mát ra. Tôn kim Phật này là cái gì? Lại có thể thừa nhận cực đạo đế uy khủng bố như thế? Trong ánh mắt Lăng Tiêu lộ ra một tia chấn động nói. Cực đạo đế uy, chính là vô thượng đại đế lực lượng, khủng bố ngập trời, căn bản không phải bình thường đồ vật có khả năng gánh vác, coi như là cao cấp nhất thánh bảo, cũng không cách nào thừa nhận cực đạo đế uy lực lượng. Mà kim Phật này lại có thể nuốt chửng đế uy cực đạo mênh mông trong bia đá tam thế. Ngược lại không có bất kỳ ảnh hưởng nào. Đây, chẳng lẽ là xá lợi kim Phật? Hoan Hỷ Thiên Nữ cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc khó tin. Tiểu Nguyệt cô nương kiến thức tốt a. Hắc hắc, không sai, đây chính là một pho tượng xá lợi kim Phật. Các ngươi ngẫm lại, có thể dùng xá lợi kim Phật đến gánh vác động thiên thế giới, đến tột cùng sẽ ẩn chứa bao nhiêu chân quý bảo tàng. Triệu Nhật Thiên cười hắc hắc nói. Xá lợi kim Phật chính là lấy xá lợi tử của Phật môn cao tăng đại đức đúc thành kim Phật. Hơn nữa nhất định phải xá lợi tử của cao tăng đại đức trên thánh nhân mới được, pho tượng xá lợi kim Phật trước mắt này tuy rằng thoạt nhìn chỉ cao không tới một thước, nhưng sợ rằng dùng hàng trăm hàng ngàn khỏa xá lợi tử mới có thể đủ đúc mà thành. Xá lợi kim Phật vô cùng kiên cố, trong đó ẩn chứa thế giới động thiên vô cùng thần bí, truyền thuyết có Phật đà thời thượng cổ, vì tránh cho thọ nguyên bản thân hao hết, sẽ đem chính mình tự phong ở trong xá lợi kim Phật. Động thiên thế giới trong xá lợi kim Phật vô cùng thần bí, tác dụng không giống nhau, có chút có thể đóng băng thời gian, có chút có tinh khí sinh mệnh vô tận, có chút tự thành một phương luân hồi thế giới, có chút thì ẩn chứa sinh tử huyền bí, có thể làm cho người ta khởi tử hồi sinh. Chỉ là, chế tạo một pho tượng Xá Lợi Kim Phật phải trả giá quá lớn. Qua nhiều năm như vậy, cho dù là trong Phật môn cũng rất ít người nghe nói qua Xá Lợi Kim Phật tồn tại, Hoan Hỷ Thiên Nữ căn bản không nghĩ tới trong tay Triệu Nhật Thiên lại có một pho tượng Xá Lợi Kim Phật. Mà rất rõ ràng là chìa khóa mở ra Xá Lợi Kim Phật chính là tấm bia đá tam thế này. Hắn rốt cuộc là ai? Hoan Hỷ Thiên Nữ nhìn Triệu Nhật Thiên thật sâu, trong lòng vô cùng nghi hoặc. Triệu Nhật Thiên người này vận khí cũng không khỏi quá tốt. Lăng Tiêu cười khổ một tiếng, lắc đầu nói. Lai lịch của Triệu Nhật Thiên hắn thập phần rõ ràng, có thể tưởng tượng Xá Lợi Kim Phật khẳng định cũng là cơ duyên cùng bảo vật Triệu Nhật Thiên sau khi đi vào thần giới mới có được. Viêm đế truyền thừa, cực đạo đế uy, Xá Lợi Kim Phật, những bảo vật này cộng lại, làm cho Lăng Tiêu đều không thể không cảm khái vận khí của Triệu Nhật Thiên đích thật là nghịch thiên vô cùng. Răng rắc, theo Xá Lợi Kim Phật cắn nuốt tam thế bia đá bên trong cực đạo đế uy, Xá Lợi Kim Phật quang mang cũng là càng ngày càng sáng chói, đến cuối cùng chỉ nghe thấy một đạo thanh thúy tiếng vang, Xá Lợi Kim Phật dĩ nhiên từ chính giữa trực tiếp nứt ra. Một mảnh mênh mông mà thần bí hào quang bắt đầu khởi động, Xá Lợi Kim Phật chính giữa xuất hiện một đạo thần bí môn hộ, mơ hồ thông hướng một mảnh vô cùng mênh mông trong thế giới. Chúng ta đi. Trong ánh mắt Triệu Nhật Thiên lóe lên tinh mang, dẫn đầu thả người bắn vào trong mảnh thông thiên thế giới. Mà Lăng Tiêu ôm tiểu công chúa, Hoan Hỷ Thiên Nữ cũng đều là gắt gao đi theo. Bùm! Khi Lăng Tiêu mấy người lại một lần nữa mở mắt thời điểm, liền xuất hiện một mảnh bao la mà cổ xưa trong thế giới. Trước mắt khắp nơi đều là hào quang rực rỡ, kim hà bao phủ cả mảnh thiên địa, mênh mông mà thần bí, mơ hồ nhìn lại, phảng phất có một tòa lại một tòa núi cao nhấp nhô liên miên, ngủ đông ở trên mặt đất vô tận. Kim hà thánh khiết, cổ xưa mà thần bí, binh khí ẩn chứa Phật lực vô cùng mênh mông. Mấy người Lăng Tiêu đặt mình trong hào quang ấm áp này, cảm giác được cả người phiêu phiêu dục tiên, thoải mái nói không nên lời. Đây không phải là núi cao, vậy mà là từng tòa kim thân. Trong mắt Triệu Nhật Thiên thần quang lóe lên, lập tức liền lộ ra thần sắc vô cùng kinh hãi, không khỏi kinh hô lên nói. Hào quang rực rỡ nở rộ, sương mù màu vàng mờ mịt, trên mặt đất xa xa, từng ngọn núi vô cùng to lớn kia chậm rãi lộ ra bộ mặt thật trước mặt đám người Lăng Tiêu. Bọn họ không phải núi cao, mà là một tôn Phật môn kim thân cao hơn ngàn trượng thậm chí là hơn vạn trượng. Những kim thân kia thoạt nhìn bảo tướng trang nghiêm, thần sắc khác nhau, thoạt nhìn trông rất sống động, giống như là còn sống đồng dạng, hoặc ngồi hoặc đứng ở trên mặt đất, tư thế khác nhau. Toàn thân bọn họ quang mang mãnh liệt, giống như đúc vàng, ẩn chứa lực lượng vô cùng mênh mông. Phóng mắt nhìn lại, trước mắt như vậy Phật môn kim thân, đâu chỉ hơn 1000. Loại cảnh tượng này thật làm cho người ta chấn động, mặc dù Triệu Nhật Thiên đã sớm biết, trong động thiên thế giới Xá Lợi Kim Phật cất giấu rất nhiều Phật môn kim thân, nhưng khi hắn nhìn thấy hết thảy trước mắt, vẫn khiếp sợ trợn mắt há hốc mồm. Thật không thể tưởng tượng nổi. Lăng Tiêu cũng khẽ thở dài một tiếng, hết sức cảm khái. Những này Phật môn kim thân lực lượng vô cùng khủng bố, thoạt nhìn trông rất sống động, để cho bọn họ ngay cả thở đều trở nên vô cùng cẩn thận, phảng phất sợ đem những này Phật môn kim thân cho bừng tỉnh. Nói như vậy, cường giả trong Phật môn nếu là sau khi chứng đạo thành thánh, trở thành Bồ Tát, Phật Tổ, sẽ ngưng luyện kim thân Phật môn, giống như là thánh nhân các loại thánh thể cường đại, cho dù là cuối cùng thân tử đạo tiêu, nhưng thân thể đều có thể bất hủ bất diệt. Trước mắt này hơn 1000 tòa Phật môn kim thân, cũng liền đại biểu có ít nhất hơn 1000 tôn Phật môn thánh nhân. Lăng Tiêu thậm chí trong chốc lát có một loại ảo giác, phảng phất là đi tới nơi táng Phật của Phật môn, trong lòng vô cùng thán phục. Trong những kim thân Phật môn này ẩn chứa lực lượng vô cùng cường đại, nếu thánh nhân Phật môn luyện hóa nó, có lẽ có thể tiết kiệm ngàn vạn năm khổ công, trực tiếp ngưng tụ thành kim thân của mình. Không đúng, những kim thân Phật môn này có gì đó không đúng. Đột nhiên, thần quang trong con ngươi Hoan Hỷ Thiên Nữ lóe lên, chậm rãi nói ra. Hết chương 1950 rồi ạ, xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh bạn nhé.